Oanh long long long ba. Đây là thương thiên đang chấn động, đây là đại địa đang gầm thét. Trực tiếp ầm vang lúc, một tấm không gì sánh được thật lớn lô ông kính xuất hiện, đột nhiên hiện ở cái này thế giới bên trong, đem cái này vốn là hắc ám thế giới chiếu sáng. Vĩ thú ngọc cùng huyết sắc cự long, nổ tung địa phương, bởi vì lực lượng va chạm, hào quang tỏa sáng, cái này mỗi một ánh hào quang trong đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, dọc theo đường mặt đất ở nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, trực tiếp thay đổi nát bấy. Làm cho này một lần chủ yếu đối chiến người, cả hệ cùng cửu vĩ, cũng là đứng ở nơi này điền cuồng mưa bao trong, mặc cho lực lượng cường đại hướng về phóng xạ mà đến, cũng tùy ý những thứ này nổ tung uy lực hướng cùng với chính mình mặt tiền cửa hàng. Cả hệ kinh khủng bạo tạc trong nước xoáy, diện mục có chút đỏ bừng, thế nhưng cái kia một đôi tinh hồng hai mắt, chạy xuống nhàn nhạt nước mắt, đây là huyết lệ, thế nhưng cái này huyết lệ ở cả hệ lưu lại tinh hồng dấu vết đồng thời. Cả hệ trên người sát khí càng lộ vẻ nồng nặc, cả hệ tay phải giương lên, nhất thời cái kia sở sạ nủ cũng là tay phải giống nhau, trong nháy mắt cơn lốc gào thét mà đến kèm theo cả hệ tay phải gào thét tịch quyển ra, nhất thời trong không khí vang lên lần nữa tiếng nổ, đây là không khí cùng không khí giữa bạo tạc. Cùng lúc đó, cửu vĩ cũng là phát ra một tiếng to lớn giống giận, cái kia màu đỏ thắm thú đồng xuyên việt thiên vụ nhìn cả hệ, tràn đầy sát ý. Cửu vĩ thực sự không nghĩ tới tự sử dụng toàn lực nhất chiêu, dĩ nhiên cùng đối phương liều chết là một lá cờ cổ tương đương, đây là đối với vi thú trong tối cường, cũng là cao ngạo nhất cửu vĩ, là một loại lớn lao vũ nhục. Cửu vĩ, hai mắt sát ý hiện ra, cả người bộc phát ra một cỗ xâm nhiên khí tức, trong giây lát huy động cùng với chính mình hữu trảo, nhất thời không khí phảng phất là bị phá vỡ giống nhau, cái kia nổ tung dư uy, trực tiếp tứ tán mà đến. Cửu vĩ nhìn cả hệ, mang theo một loại lửa giận, cũng mang theo một loại tâm động đất thoại ngữ nói rằng, ủ trì hạ tiểu quỷ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại. Thế nhưng ngươi như trước không phải là đối thủ của ta, giống như mới vừa cái loại này chiêu thức, ta có thể sử dụng vô số lần, thế nhưng ngươi sử dụng chiêu thức, chết no chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Lớn tiếng, dường như vang vọng cái này bầu trời giống nhau. Nhưng là cả hệ trong lòng, cũng là tại âm thầm gật đầu. Kỳ thực cửu vi nói một chút đều không có sai, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, còn có đi qua, thậm chí là trong tương lai. Có rất nhiều người đều có thể cùng cửu vĩ so sánh cao thấp, thế nhưng cái này so sánh cao thấp là có thêm thời gian hạn chế. Thậm chí có rất nhiều người, đang cùng cửu vĩ chiến đấu thời điểm, sẽ trực tiếp đem cửu vĩ đánh bại, thế nhưng thời gian này có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Cửu vĩ là vĩ thú trong cường đại nhất, cái kia một tiếng cường đại trả cơ dạ, là cường đại cỡ nào? Vô hạn vĩ thú ngọc là cường đại cỡ nào? Người bình thường đang đối mặt cửu vĩ, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, nằm ở chính mình toàn lực thời điểm, cũng có thể đem cửu vi đánh cực kỳ thảm. Thế nhưng phía sau đâu? Phải biết rằng nhân lực là có giới hạn, hơn nữa bởi vì trả cơ dạ, trên cơ bản chính là hay là 5 giây chân nam nhân. Cửu vi cũng sẽ không bộ dáng như vậy, thật là hết thể vi thú cũng là cái dạng này. Bọn họ đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, lấy bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thậm chí nói bọn họ chính là vô địch. Từ bỏ sử dụng nhân lực, ở cạnh lấy khắc chế vi thú phong ấn thuật, phát chóc vi thú. Thế nhưng những thứ khác, thật đúng là không có thể phát chóc vĩ thú tồn tại, đương nhiên là có lấy mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ủ chỉ hạ ngoại trừ. Nguyên tắc trong, ạ cà sủ kỳ chóc nạ vĩ thú. Đó cũng không phải là vĩ thú, mà là gì nụ dị kỳ, mặc dù nói gì nụ dị kỳ cường đại, thế nhưng cường đại là nhân, mượn vĩ thú lực lượng mà cường đại, nhưng là lại đem vĩ thú lực lượng cho hạn chế. Có thể nói, không có khắc chế vĩ thú tồn tại, căn bản cũng không có người có thể đánh bại vĩ thú. Nguyên tắc trong. Ả cà sủ kỳ trên cơ bản chóc nã đều là gì nụ gì kỳ, còn như chân chính vĩ thú, chỉ có một con, đó chính là Sabi. Nhưng là lúc đó ấy đã dạ, bên người cùng đây chính là Tobi, Tobi nhưng là Uchiha Obito, nếu là ấy đã dạ như vậy còn phát chóc không được xạ bị vậy còn liền kỳ quái. Chương 155, bị khống chế cửu vĩ. Cả hệ thanh sở biết những thứ này, đang đối mặt cùng cửu vĩ cái kia kiêu ngạo thoại ngữ, cả hệ hai mắt mở, màu đỏ thắm hai mắt nhìn cửu vĩ. Trong hai mắt xuất hiện một tia lạnh ý. Ánh sáng lạnh hiện ra, trên người xuất hiện một tia giống như bầu trời đế vương giống nhau, một thân khí thế ngập trời, tỏa ra một cỗ hoàng giả oai, ẩn chứa trong đó hoàng khí chi hồn hậu, thậm chí xa xa siêu việt trên người sát khí. Ở trước mặt hắn, dường như hắn chính là cái này thời gian duy nhất vương, bất luận kẻ nào đều muốn ở trước mặt hắn thần phục. Cái này phút chốc, tựa như hắn cả hệ chính là cái này thế giới duy nhất chân hoàng một dạng. Cả hệ ánh mắt nhìn cửu vĩ, lạnh lùng nói rằng: Cửu vĩ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, ngươi đã định trước sẽ thần phục. Ở trước mặt của ta, liền cuối cùng là trong tay ta sủng vật. Cũng cuối cùng là ta ủ trí hạ cả hệ tọa kỵ, thân là ta tọa kỵ, ngươi nên có ngươi có vinh quang cùng tự hào.

sau đó đem quyển trục cất xong, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, thuộc hạ thể sống chết bảo vệ tốt cửu vĩ thông linh quân chúng. Cả hệ gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, không lưu ý chút nào cái kia đang ở chảy máu ngón tay, sau đó cả hệ lạnh giọng vừa quát, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ rực xuất hiện, hiện lộ ra một cái cự đại thân ảnh, cả hệ nhìn tinh tường, đây chính là cửu vĩ. Cửu vĩ một con mắt thành xạ dị gẳng hình dạng, một con mắt là màu đỏ thám thú đồng. Cửu vĩ xuất hiện trong nháy mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn cả hệ, gắt gao nhìn cả hệ, mang theo một tia hận ý, mang theo sát ý, hướng về phía cả hệ phát ra một tiếng khàn khàn rít gào, ủ trì hạ tiểu quỷ, vô liêm sỉ, lão phu là tuyệt đối sẽ không nghe theo chỉ huy của ngươi. Cũng giống như ngân hà một dạng đuôi, không ngừng tử a không trung phiêu đãng, cửu vĩ lúc này đã không có phản kháng hàn tháng lực lượng. Cửu vĩ là cường đại, thế nhưng không hợp tác cửu vĩ, cuối cùng là phát huy ra đi lực lượng khổng lồ. Sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật khống chế cửu vĩ, tối đa chỉ có thể làm ra nguyên tắc trong, ủ trì hạ mạ đạ ra loại trình độ đó. Thế nhưng muốn cho cửu vĩ phát huy ra, và nạ rủ tổ cùng nhau một trọi năm thực lực, đó là không có khả năng, bởi vì cửu vĩ không muốn. Cả hệ nhàn nhạt nhìn một chút cửu vĩ, phát ra một tiếng có chút lạnh tuấn thoại ngữ, cụ dạ mạ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở thành một đôi đồng bọn, coi như ta cần đồng bọn, thế nhưng ngươi cần. Hơn nữa ngươi cũng đã không thoát được, cùng ta ký kết huyết chi khế ước, ngươi cuối cùng là không thoát được. Nói xong, cả hệ không đủ lúc này cái kia mở to hai mắt, vẻ mặt nhanh tranh cửu vĩ. Là bực nào sinh khí, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát lên, cụ dạ mạ ngươi trước trở về thông linh thế giới, thật tốt chơi đùa đi thôi. To lớn sương mù màu trắng xuất hiện, cửu vị đã biến mất ở cả hệ trước mắt, thế nhưng cái kia mang theo phẫn nộ gầm rú hay là tại cái này bên trong truyền vang. Cả hệ hai mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ u đồ án đã tiêu thất, chỉ là bày biện ra tam câu ngọc hình dạng. Cái này là cả hệ tiếp xúc đối với cửu vị không chế, thế nhưng không có cả hệ thông linh. Cửu vĩ chỉ có thể mang theo cái kia thông linh thế giới. Cả hệ xoay người, tay phải duỗi một cái, nhất thời một cái trường bào màu đen bị ném tới, sau đó đem hắc bào hướng cùng với chính mình trên người một phi, sau đó nhàn nhàn nói nói, chúng ta trở về. Nói xong, cước bộ một đạp đốn lúc xuất hiện tại mười thước ở ngoài. Sau lưng ý nủ mấy người cũng đã người tùy tùng cả hệ hướng về đi về phía trước đi, chỉ có ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô, đã từ lâu đi tới cả hệ bên người. Uzumaki Mito, hai mắt ở cả hệ trên người quan sát, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng chung quy cảm giác được cả hệ thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng vẫn hỏi, cả hệ, vừa rồi ngươi và cửu vĩ chiến đấu không có bị thương chớ. Quan hệ thoại ngữ, từ Uzumaki Mito trong miệng phun ra, cũng là có loại nũng nịu mùi vị, cả hệ quả thực thở một hơi thật dài, lắc đầu, nói rằng, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, cũng không có thu được bao nhiêu thương tổn. Những lời này để bên cạnh ủ rủ mạ kỳ mì tô an tâm. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ sỉ vản cũng là để lộ ra cẩn thận ánh mắt, nhưng là trực tiếp gắt gao nhìn thẳng cả hệ, cũng không có nói chút gì. Cùng cửu vĩ chiến đấu làm sao có thể không có bị thương tổn, tuy là chiến đấu thời điểm, cả hệ sức mạnh to lớn, thế nhưng cuối cùng là bị rất lớn thương tổn. Lần này chiến tranh, cả hệ không có nói trước sử dụng xạ dị gẳng lực lượng, vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò một chút thực lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cả hệ thanh sơ biết. Mình bây giờ một thân thực lực, chỗ gọi là cường đại như vậy, vẫn là lấy hướng bên trong 5 năm trước cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ lần kia đại chiến, chính mình chiếm được HZ trợ giúp, HZ liều mạng cho mình đưa vào trả cơ dạ, để cả hệ thực lực đại tăng, cuối cũng vẫn phải là bị đối với lục đạo tiên nhân, thế nhưng trong này cũng là tiện nghi cả hệ. HZ trả cơ dạ, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân một cái đẳng cấp, mặc dù nói HZ không biết có cái gì đặc điểm, thế nhưng chân thật đáng tin. HZ đối phó trả cờ dạ đối phó vi thú tuyệt đối không thể nói. Nguyên tắc trong, đệ tứ hổ cả đem chính mình trong cơ thể phân nửa cửu vi chặt cả chuyển vận cho nạ dù tổ, thế nhưng trực tiếp bị HZ cho đoạt lại, lúc đó cái kia một nửa cửu vi, ở HZ trong tay liền cùng đồ chơi giống nhau. Cả hệ khi lấy được HZ trả cờ dạ sau đó, tức thì bị trong cơ thể thần thụ tan vào này cổ trả cờ dạ, có thể dùng chính mình trả cờ dạ đối với vi thú có siêu cường khắc chế lực. Cái này cũng là cả hệ có thể trực tiếp đối phó cửu vị nguyên nhân, nhưng là cả hệ có thể đối phó cửu vị nhưng vẫn là bị thương. Bất quá thương thế kia, là tổn thương trong cơ thể, bởi vì thể lực vận chuyển cường đại trả cờ dạ, để thời khắc này trả cờ dạ kinh lạc xuất hiện một điểm tổn thương. Loại thương thế này, ở rất nhiều ní dạ trong lòng, tuyệt đối là ở giữa nhất thương thế, bởi vì nay trùng thương thế một ngày làm không cẩn thận, sẽ mất đi trả cờ dạ, mất đi một cái trở thành ní dạ tư cách. Thế nhưng nặng như vậy thương thế. Ở cả hệ trong mắt, cũng là tiểu thương, bởi vì cả hệ có trong cơ thể thần thụ ở không ngừng tu bổ chính mình kinh mạch,

thế nhưng ủ rủ mạ kỳ tử viêm dòng chính nhất định phải tiêu diệt. Thấy cả hệ nhà ra, ủ rủ mạ kỳ xì vạn, cũng là để lộ ra nụ cười, vội vã gật đầu nói, là. Cả hệ cảm giác được cầm trong tay mình tay nhỏ bé, cũng là gắt gao nắm chặt tay của mình, cũng là lộ ra một tia ấm áp, sau đó nhìn bên cạnh Inu, cũng là nói rằng, Inu, ngươi phụ trách mang vài cái mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tộc nhân, dựa theo tình báo khống chế mấy con vi thú, khiến cái này vi thú phát cuồng, để thời kỳ chiến quốc rất nhiều gia tộc, nhìn vi thú thực lực. Thế nhưng nhớ kỹ, không muốn bộc lộ ra là xạ gì gẳng khống chế vi thú. Inu, gật đầu, nói rằng, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thờ ơ, thế nhưng cực kỳ nghiêm túc Inu. Cả hệ gật đầu, lần nữa đưa mắt chuyển tới ỷ xỉn trên người, nhìn ỷ xỉn, tiếp tục hỏi, ta cái kia không có ca ca, cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà kết quả chiến đấu thế nào. Cổ quái, vẫn là cổ quái, một lòng trên mặt mũi vẫn là xuất hiện thần sắc cổ quái, nhìn cả hệ, chỉ có thể mang theo vài tia nghi hoặc, nhìn cả hệ nói rằng, cả hệ đại nhân, ta chỉ có thể cực kỳ cổ quái. Uchiha mạ đa ra, có thể cùng cả hệ đại nhân đối kháng, một thân thực lực xác thực cường đại, thế nhưng không biết thế nào. Uchiha mạ đa dạ thực lực đang ở từng năm giảm xuống, cái này giảm xuống xu thế rất chậm, nhưng là lại bị chúng ta còn ở lại Uchiha nhất tộc nhân, tỉ mỉ quan sát phát hiện. Lúc đầu thuộc hạ còn tưởng rằng là bởi vì Uchiha mạ đa dạ mở ra mạn dệ kỳ hủ, ở không ngừng mất đi quan minh, nhưng là lại căn bản cũng không có phát sinh qua loại tình huống này. Lúc đầu Uchiha mạ đa dạ, cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu, đều là Uchiha mạ đa dạ có thể chiến thắng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là kết cục. Thế nhưng không biết mấy năm nay thế nào, Senjuhashizama thực lực càng ngày càng cường đại. Nhất là đem khai phá ra một độn mở rộng đến rồi cực hạn, càng là vô cùng cường đại, hiện tại càng là nắm giữ tự nhiên trả cơ dạ, càng là có thể cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chống đỡ được. Một năm trước lần kia Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuhashizama đại chiến, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuhashizama là đánh một cái cân sức ngang tài. Thế nhưng gần nhất, nhưng không biết thế nào, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Senjuhashizama kết quả chiến đấu, vẫn là cân sức ngang tài. Thế nhưng giữa hai người phá hư tính cũng là nhỏ rất nhiều, dường như cảm giác được là Senjuhashizama cùng Uchiha Mạ Đa Dạ lực lượng, tiêu thất hơn phân nửa giống nhau. Bất quá loại thật lực này, ở rất nhiều gia tộc trong mắt, vẫn là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Chuyên tâm thoại ngữ nói xong, cả hệ trên trán trực tiếp nhíu chặt với nhau, sau đó trong lòng đang hơi suy nghĩ. Kỳ thực cả hệ thanh sở biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực ở không ngừng giảm xuống, đó là bởi vì 5 năm trước lục đạo tiên nhân cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cung cấp lực lượng, đã không nhiều lắm. Cả hệ trên người có hắc dẹt còn sót lại trả cờ dạ, thế nhưng này cổ trả cờ dạ bị thần thụ hấp thu. Uchiha Mạ Đạ Dạ là không hấp thu được lục đạo tiên nhân trả cờ dạ, dù sao trong cơ thể hắn cũng không có thần thụ loại vật này. Cho nên chỉ có thể từ từ nổi lên, sau đó theo thời gian trôi qua từ từ tiêu thất. Còn như sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng rất dễ hiểu. Bởi vì cả hệ biết, lục đạo tiên nhân tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình hai cái nhi tử đột nhiên xuất hiện một cái có thể vượt trên bên kia tồn tại, hơn nữa duyên cớ này hay là bởi vì chính mình. Cho nên âm thầm trợ giúp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, tăng cường sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực. Sau đó cùng Uchiha mạ đa dạ chiến đấu trở thành ngang tay. Bất quá bây giờ hai người lại mất đi lực lượng giống nhau, hơn nữa còn là hơn phân nửa lực lượng, cùng trước đây vừa so sánh với kém thật là xa. Điều này làm cho cả hệ có chút kỳ quái, coi như không có lục đạo tiên nhân lực lượng, vậy còn dư lại ỉn giờ giả cùng ạ thưa là trả cờ giả, cũng đủ rồi à. Cả hệ kỳ quái, thế nhưng có người không kỳ quái. Ở tinh hồng chi thôn một cái hắc ám địa phương, một cái bóng đen, cũng là ở cười ha ha, ôn xuân sủ kỳ hạ gọ dô mộ, ôn xuân sủ kỳ hạ gọ dô mộ, ngươi nhận thấy được ta thì có thể làm gì? Ta còn không phải giống nhau cướp lấy ngươi nhi tử, ạ thưa là một nửa trả cờ giả sao? Ha ha. Tình huống gì, đổi mới biểu hiện chưa cập nhật. Ta là thiết trí đúng giờ cập nhật, nhưng là bây giờ xem ra đúng giờ cập nhật không hữu hiệu, đổi mới biểu hiện là cập nhật, ta đều hết trô nói rồi. Về sau ta sẽ đúng giờ cập nhật 2 chương, sau đó ở buổi sáng, ở cập nhật chương 1. Thuận tiện ở chỗ này, cầu dưới đặt khen thưởng. Gần nhất có phải hay không sát hạch gây, đặt thật sự là quá kém, bạn thân hỗ trợ nhô lên A. Chương 160, HZ tái hiện. Trong bóng tối, tràn đầy một loại cô tịch cùng thê lương. Đây là một cái hắc ám huyệt động, nơi đây dường như không có sinh mệnh giống nhau, lại dường như bị hắc ám thôn phệ giống nhau. Một cái bóng người đen nhánh, lộ ra lưỡng đạo ánh sáng màu đen, cái này quang mang trong để lộ ra một loại điên cuồng, thế nhưng cái này trong điên cuồng cũng là mang theo một tia nụ cười. Bóng người đen nhánh, phát ra một hồi nụ cười âm trầm, mang theo một tia âm hiểm cười, thổ lộ ra nanh tranh thoại ngữ, Ô sột sủ kỳ hạ gọ dô mộ, coi như ngươi phát hiện ta ta thì có thể làm gì, còn chưa phải là bị ta cướp lấy ngươi nhi tử ạt thưa là một nửa trả cơ dạ. Nhưng lại đem ta ngộ nhận là ô sột sủ kỳ hạ mù dạ. Ha ha, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, mẫu thân đại nhân, còn có ta cái này một cái nhi tử. Nụ cười âm trầm, mang theo hận ý thoại ngữ, để cho hắc ám bên trong không gian, lộ vẻ càng phát ra thâm thúy cùng hắc ám. Cái này bóng người đen nhánh cũng không có ở chỗ này bao lâu, ngược lại hướng về mặt trên không ngừng đi tới. Trong nháy mắt, ánh trăng mang theo ánh trăng nhàn nhạt, chiếu xuống bóng đen này bên trên. Bóng đen ngửa đầu nhìn không trung nguyệt, cũng là không biết nên nói như thế nào, chỉ là nhàn nhàn nói nói, mẫu thân. Bóng đen này chính là Hắc Dẹt, Hắc Dẹt nhìn bầu trời ánh trăng, không biết nên nói cái gì, thế nhưng mang theo nhàn nhạt bi thương, kêu lên một cái tiếng, mẫu thân. Thanh âm đình chỉ, thế nhưng Hắc Dẹt cũng là nhìn về phía, cái kia đèn đuốc sáng cho làng. Nhìn thôn này, Hắc Dẹt cái kia vốn là bi thương khuôn mặt cùng thê lương khí tức, thì là đang chậm rãi tiêu tán, nở một nụ cười. Âm thầm lẩm bẩm, ở cộng thêm hiện tại ta đoạt lại Atula là trả cờ ra, cái kia ủ rủ mạ ký nhất tộc chính là cái kia tiểu quỷ. Cái kia gọi ủ dù mà kỳ mi tô tiểu cô nương, phỏng chừng cũng chính là ạt hư lạ chuyển thế. Cùng Uchiha cả hệ giống nhau chuyển thế. Mặc dù nói ta cũng muốn trực tiếp đem này cổ ạt hư lạ trả cờ ra, trực tiếp rót vào cả hệ trong cơ thể. Thế nhưng ta cũng không dám xác định, cái này ạt hư lạ trả cờ ra, trực tiếp tan vào ỉn giờ dạ chuyển thế thân thể sẽ phát sinh cái gì. Nếu là hướng trước đây mấy đời, đang không có đem chính mình trong cơ thể ỉn giờ dạ trả cờ ra, toàn bộ mở rộng sau đó. Trực tiếp dung hợp lưỡng chủng trả cờ dạ sẽ trực tiếp bạo thể. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến A, trước đem cái này một dạng thưa là trả cờ dạ, trồng vào ủ rủ mạ kỳ mi tô trong cơ thể, sau đó cùng đợi cả hệ trưởng thành, hoặc là đợi ủ chỉ hạ cả hệ cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô tử tôn. Thật muốn biết, A thưa là cùng ỉn giờ dạ chuyển thế, sẽ có một nam một nữ, sau đó kết hợp sinh hạ nhân, chẳng phải là ỉn giờ dạ cùng A thưa là sinh hạ tử tôn sao? Ha ha, thực sự là chờ mong A. Hắc Dẹt mang theo âm u thoại ngữ, lần nữa tiềm nhập dưới nền đất, sau đó nghĩ một cái địa phương, từ từ du tẩu. Đối mặt với ổ sột sủ kỳ cả gũ dạ đệ tam nhi tử, Hắc Dẹt. Tinh hồng chi thôn thiết kế phòng ngự, nhất định chính là một cái bài biện. Hắc Dẹt dễ như trở bàn tay đi tới một cái có chút xưa cũ gian phòng, trong gian phòng đó màu hồng bài biện, nhìn một cái chính là cô gái gian phòng. Căn phòng này chính là ủ rủ mạ kỳ mi tô căn phòng, ủ rủ mạ kỳ mi tô lúc này ngồi ở màu hồng ghế trên. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn tòa kia tử ở trên từng cái quyển trục, thì biết rõ Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Cái này là cả hệ để Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô giúp làm, cửu vĩ thông linh quyển trục, tự nhiên là dùng cả hệ dòng máu chế tạo. Cả hệ chế tạo thứ này, tự nhiên là bảo vệ mình thủ hạ chính là tính mệnh, dù sao đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, trực tiếp sử dụng cả hệ cái này thông linh quyển trục, trực tiếp triệu hồi ra cửu vĩ, nhằm vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy là bộ dáng như vậy sẽ bại lộ cửu vĩ, ở cả hệ trong tay, thế nhưng toàn bộ thời kỳ chiến quốc, có ai có thể uy hiếp được cả hệ. 14 cầu đặt 10. Hắc Dẹt, lúc này lặng lẽ từ trong mặt đất mọc lên, nhìn cái kia đang cố gắng viết thuật thức Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô, cũng là khẽ cười một tiếng. Thời khắc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô căn bản cũng không có nhận thấy được cả hệ, hoặc có lẽ là, căn bản là cũng cảm giác được không đến Hắc Dẹt, dù sao Hắc Dẹt thực lực cũng không phải là Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô có thể thăm dò. Cái này phút chốc, Hắc Dẹt dưới tự lầm bầm nói rằng, A Thu La đời này nửa chuyển thế sao, ha ha, vẫn là một cái tiểu cô nương, có ý tứ. Vậy hãy để cho ta tăng thực lực của ngươi lên A. Hắc Dẹt hắc hắc nói xong, trong tay xuất hiện một cỗ màu vàng trả cờ dạ, cái này kim sắc trả cờ dạ, trực tiếp bị Hắc Dẹt đè ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô trong thân thể. Cái này phút chốc Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô cảm giác được có cổ lực lượng cường đại, xuất hiện tại thân thể của chính mình bên trong. Cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô mở to hai mắt, nhưng là lại cảm giác được cổ lực lượng này, cùng cả hệ trước đây chuyển vận cho chính mình trả cờ dạ giống nhau, thế nhưng so với cả hệ chuyển vận tới được, lại càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ. Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô không biết, cả hệ trước đây cho nàng chuyển vào chính là ạt thưa lạ trả cờ dạ, thế nhưng chỉ là một số ít, hơn nữa Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thể chất tuy là có thể tiếp thu này cổ trả cờ dạ, thế nhưng dù sao không có sẻn dù nhất tộc tới triệt để. Thế nhưng trải qua thời gian hơn 5 năm, Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô đã đem vẻ này ạt thưa lạ trả cờ dạ, hoàn toàn cho hòa tan trở thành của mình, hơn nữa thể chất cũng trở nên vô cùng thích hợp ạt thưa lạ trả cờ dạ. Cho nên bây giờ Hắc Dẹt trực tiếp đem một nửa ạt thưa lạ trả cờ dạ chuyển vận cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô, Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô mới có thể thừa nhận, nếu không, thật vẫn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô biểu hiện, để Hắc Dẹt mang theo nụ cười,

tàn sát. Cũng là đem tinh hồng chi thôn cái loại này bá đạo biểu hiện rơi tận cùng. Cả hệ rất là hài lòng gật đầu, nhìn chuyên tâm, lẽ nào để lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, chuyên tâm chuyện này an bài, quá mức ta đây ý. Dứt lời, cả hệ lần nữa nhìn về phía Inu, mang theo chút ít nghi vấn, hỏi, lệ thuộc trực tiếp hạ bù không sao chứ, dù sao rất nhiều người mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, đều là rất yếu đuối. Inu, yên lặng gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, cả hệ đại nhân. Tuy là dựa vào số lượng đông đảo mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, khống chế cái này 6 con vi thú, thế nhưng một con duy trì liên tục, cũng là để rất nhiều tộc nhân thị lực nghiêm trọng giảm xuống. Thế nhưng cũng dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, một ngày mất đi quan mang, thay tam câu ngọc xạ gì gặng. Có chính mình thân thuộc cặp mắt, thì là thay thân thuộc hai mắt. Tuy nói bộ dáng như vậy vẫn là không đạt được cả hệ đại nhân thực lực, thế nhưng cứu cực khắc chế mạn dệ kỳ ù mù vấn đề. Inu lời nói, để cả hệ trong lòng âm thầm bông. Kỳ thực vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, chỉ có ỉn giờ dạ trả cờ dạ mới có thể giác tỉnh. Điểm này cũng là ở Inu đổi lại đệ đệ mình dưới giếng hai mắt thời điểm, cả hệ mới biết được. Thông thường ủ trí hạ nhất tộc, lái khải mạn dệ kỳ ủ, bất quá là thông thường mạn dệ kỳ ủ. Mà có Inu giờ dạ chuyển thế mở ra mạn dệ kỳ ủ, cũng là trên cơ sở này hơi chút tiến hóa tồn tại, cho nên sử dụng sở san ủ, mới có thể đi vào hóa thành vì hoàn toàn thể. Đây cũng là chỉ có Inu giờ dạ trả cơ dạ, cùng chuyển thế, mới có thể mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Đạt được tin tức này thời điểm, cả hệ trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, dù sao cả hệ muốn kiến tạo một con vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ bộ đội. Nhưng là bây giờ cũng thành lập một cái mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bộ đội. Cả hệ sở lệ thuộc trực tiếp hạ bù, tổng cộng 100 người, cái này trong 100 người, tất cả đều là sở hữu giả mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhân hợp thành, là thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ đại bộ phận đều đã trở thành tam câu ngọc, bởi vì mạn dệ kỳ ủ mù, chỉ có thể dựa theo cả hệ phân phó hóa thành tộc nhân hai mắt. Mặc dù không có lần nữa tiến hóa thành vì mạn dệ kỳ ủ, thế nhưng cũng thị lý tăng nhiều, khôi phục quang minh. Hồi tưởng lại liên quan tới đoạn này ký ức, cả hệ lần nữa đưa mắt nhìn về phía thời khắc này giả mạ nạ cải. Giếng, ngươi kế hoạch có thế nào? Bây giờ ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cũng chính là ủ dù mạ kỳ tử viêm nhất mạch thế nào? Nghi vấn thoại ngữ để cái này một khắc giả mạ nạ cải, mang theo cung kính thoại ngữ, đi tới phía trước, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, chúng ta đã đem vi thu tin tức phóng ra. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ tử viêm đã tại không ngừng truy tầm vi thú. Hơn nữa đã ở âm thầm đem ủ rủ mạ kỳ nhất tộc có thể chế tạo gì nụ gì kỳ tin tức tản đi ra ngoài, càng làm cho ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chính là cái kia tứ vĩ gì nụ gì kỳ, nổi điên một lần, đem một cái tiểu gia tộc cho hủy diệt. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, mơ hồ trở thành rất nhiều tộc quần cái đinh trong mắt. Đã có người đang bắt đầu rồi liên minh, phải đối phó ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Nói rằng cái này ra mà nạ cải, không khỏi lộ ra nụ cười. Cả hệ cũng là hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ra mạ nạ cải, sau đó chính mình nói rằng, giếng, ngươi làm tốt. Nói xong cũng là đưa mắt chuyển tới một lòng trên người, sau đó nhìn chuyên tâm, lần nữa hỏi, chuyên tâm, đệ ngươi một lúc lâu bên đó như thế nào? Hỉ ủ gạ phân ra, hiện tại đã bị ta hỉ ủ gạ sắc trời cho ngưng kết thành làm một thể. Bất quá hỉ ủ gạ phân ra trong, nhất tinh anh lực lượng, cũng là nắm giữ ở một lúc lâu trong tay, những người này thần phục là cả hệ đại nhân. Mà không phải hỉ ủ gạ sát trời. Hiện tại bởi vì tông gia thực lực không ngừng suy yếu, một lúc lâu đang ở hướng về hỉ ủ gạ tông gia phát huy. Bất quá hỉ ủ gạ tông gia gặp phải hỉ ủ gạ tách ra huy áp, dĩ nhiên cùng sẻn du nhất tộc liên hệ với nhau. Một lòng nói, để cả hệ trong lòng sát khí xuất hiện lần nữa. Không trung tràn ngập nhàn nhạt sát khí, cả hệ rất là nổi giận, nhìn lớn như vậy phòng họp, lạnh giọng quát lên, lại là sẻn du nhất tộc, lại là sẻn du nhất tộc. Senju Hashi giả mà ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm việc, mạng của ngươi, ta Uchiha Kage muốn. Nói xong, Kage trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, sát ý văng khắp nơi. Sau đó, Kage lần nữa hỏi Akimichia bộ tộc, liên quan tới hậu cần còn có chữa thương nì giả vấn đề, sau đó đang hỏi âm dương nhất tộc phòng ngự vấn đề, lúc này mới giải tán lần này hội nghị. Thế nhưng sau khi giải tán, Inu, chuyên tâm, giả mã nạ cải, Akimichia đọ kỳ, âm dương giới. Ủ dù mạ kỳ xì vạn, tất cả đều giữ lại. Kế tiếp, càng hệ hai mắt nhìn sáu người, nhàn nhạt phát ra một giọng nói, đến lúc rồi. Hỏa quốc thủ đô, là ở Hỏa Chi Thành. Hiện tại bị sẻn du nhất tộc bảo hộ, ta đây liền sẻn du nhất tộc dưới sự bảo vệ, tiêu diệt hiện tại Hỏa quốc đại danh. Càng hệ thoại ngữ, để cái này một khắc sáu người, hiện ra vẻ khiếp sợ, nhưng là lại cũng mang theo một tia sát ý. Càng hệ xoay người rời đi, thế nhưng cách đi trong nháy mắt, tiếp tục nói rằng, chuyện này. Ta sẽ tự thân xuất mã, các

tiên nhân hình thức xuống lực lượng, cũng là trở nên tốt đẹp nhiều, thế nhưng cũng chỉ có một chút như vậy sao? Một hồi đầu khớp xương giòn vang thanh âm xuất hiện, Sẻn Dù Bùn Sù Mạ hai mắt trợ to, nhìn đây hết thảy, không khỏi khiếp sợ đến, ngươi như thế nào có loại này, lực lượng cường đại. Sẻn Dù Bùn Sù Mạ sâu đậm cảm giác được lực lượng của chính mình ở cả hệ trong tay, giống như là một đứa con nít giống nhau, là như vậy yếu đuối vô lực. Cả hệ trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên sát lục chi khí, tinh hồng hai mắt không ngừng chuyển động, ngưng tụ ra một cô giống như thực chất sát khí. Cả hệ chân phải đã hóa thành một đạo lưu tinh, cũng phảng phất là một cái huy động ngân hà giống nhau. Mang theo lực lượng cường đại, mang theo phá không thanh âm, cũng mang theo một cỗ màu máu đỏ khí tức sát phạt. Trực tiếp hướng về Sẻn Dù Bùn Sù Mạ hai chân đá vào. Giang giác, hát xì. Màu trắng đầu khớp xương, mang theo huyết sắc bọc biển, rơi tới trên mặt đất, sau đó mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Sẻn Dù Bùn Sù Mạ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối đã quỳ xuống đất. Cái kia chân nhỏ chỗ, đã bị cả hệ vừa rồi cái kia giống như ngân hà huy động chân phải, đá gãy. Màu trắng đầu khớp xương mang theo dòng máu màu đỏ, trực tiếp để Sẻn Dù Bùn Sù Mạ quỳ gối cả hệ trước người. Sẻn Dù Bùn Sù Mạ, cái này phút chốc ngẩng đầu, ngưỡng mộ cái này cả hệ. Mà cả hệ thì là mắt nhìn xuống Sẻn Dù Bùn Sù Mạ. Trong hai mắt mang theo coi rẻ, mang theo chẳng đáng, càng là mang theo một loại sâu đậm bá khí. Trên mép thờ ơ phảng phất là suốt năm không thay đổi băng cứng, nhìn Sẻn Dù Bùn Sù Mạ, lạnh giọng nói rằng, ngươi chỉ có tư cách ngưỡng mộ ta. Nói xong, tay phải đã đặt ở Sẻn Dù Bùn Sù Mạ trên đầu, cái này có chút già nua đầu, miễn là cả hệ nhẹ nhàng vừa phát lực, cái này già nua đầu lâu, nhất thời sẽ nổ lên. Yên lặng ở cả hệ vừa rồi lực lượng khổng lồ trong Sẻn Dù Bùn Sù Mạ, mở to hai mắt ngưỡng mộ cái này cả hệ, bất chi bất giác trong hai mắt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi, thế nhưng trong lòng cố nén sợ hãi, hai tay chậm rãi giơ lên, sau đó hợp lại cùng nhau. Thế nhưng vừa đến ánh sáng màu đen hiện lên, cái này quang mang mang theo ánh sáng màu đen mà đến, cũng mang theo giống như sao rơi tốc độ mà đến. Thế nhưng mang đi cũng là trận trận máu đỏ tươi, huyết dịch này ở đao màu đen trên mũi dao, chậm rãi tiêu thất, dường như bị cái này hắc đao hấp thu giống nhau. Hắc đao mù ra mạ xạ, khát máu chi đao, cả hệ bội đao. Sẻn Dù Bùn Sù Mạ hai tay đã bị chặt đứt, huyết dịch chậm rãi lưu ở cửu vi trên đầu. Cái này nhàn nhạt huyết dịch, cũng là để cửu vi có chút khó chịu. Cửu vi khỏe miệng liệt một tia nụ cười sầu thảm, huy động hai tay, đem không trung đến đây cứu viện vài cái Sẻn Dù tộc nhân, đánh thành một đống bùn máu. Sau đó phát ra có chút thanh âm tức giận, hôn đảng cả hệ. Ngươi dĩ nhiên để người này huyết dịch lưu ở Lao Phu trên đầu, ngươi không biết Lao Phu nhưng là có sạch sẽ. Cửu vi nói xong, trên người tản mát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ, giống như là thiêu đốt như hỏa diễm, sau đó nhìn giọt kia rơi vào trên đầu huyết dịch, chậm rãi hóa thành một hồi huyết vụ. Cả hệ khoe miệng hướng về phía cửu vi lời nói, cũng là mỉm cười, cũng không nói gì chút gì, thế nhưng cái kia tay phải cũng là ở không ngừng hấp thu cái này một cỗ trả cơ dạ. Sau đó liền thấy cả hệ trong lòng xuất hiện một cái màu máu đỏ tam câu ngọc. Sẻn Dù Bùn Sù Mạ lộ ra sợ hãi, thế nhưng khiếp sợ, mang theo run rẩy, nhìn cả hệ, đứt quảng nói rằng, ngươi, đang hấp thu ta tiên nhân trả cờ dạ. Cả hệ coi thường cái này Sẻn Dù Bùn Sù Mạ, khoe miệng bất chi bất giác kéo ra khỏi một đạo nụ cười tàn nhẫn. Không sai, cả hệ chính là hấp thu Sẻn Dù Bùn Sù Mạ tự nhiên trả cờ dạ. Tự nhiên trả cờ giả chỉ có tiên nhân chi thể có thể hấp thu, thế nhưng ủ trí hạ nhất tộc thể chất, chỉ có tiên nhân mắt, cũng không có tiên nhân chi thể, căn bản là không hấp thu được cái này đại trong tự nhiên trả cờ giả. Nguyên tắc trong ủ trí hạ mạ đa giả, mặc dù có thể hấp thu tự nhiên trả cờ giả, bất quá là chính mình di thực sẻn rủ hạt hì giả mạ tế bào, để cho mình thể chất một bộ phận cũng thay đổi trở thành tiên nhân chi thể, cho nên có thể đủ dùng tự nhiên trả cờ giả. Cả hệ có thể hấp thu tự nhiên trả cờ giả. Cũng là bởi vì cả hệ bên trong thân thể viên kia thần thụ, tuy là cả hệ thể chất không phục, thế nhưng thần thụ lại có thể hấp thu này cổ trạ cơ dạ, dù sao nguyên tắc trong, cuối cùng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đại chiến thời điểm, nạ rủ tổ nhưng là để cửu vi hỗ trợ, đem phụ cận tự nhiên trạ cơ dạ tất cả đều hấp thu qua đây. Chương 168, Sẻn Dù Bùn Sù Mạ chết. Cửu vi có thể hấp thu, thần thụ tự nhiên có thể hấp thu. Nhưng là cả hệ không có hấp thu tiên nhân trạ cơ dạ phương pháp. Nhưng là bây giờ Sẻn Dù Bùn Sù Mạ chính mình đưa tới, đại lễ như vậy, cả hệ làm sao có thể không thu đâu. Cả hệ nhìn Sẻn Dù Bùn Sù Mạ sau lưng công cụ cắt gọt bao, trên tay xuất hiện một cái sợi trả cờ dạ, đem công cụ cắt gọt trong bọc quyển trục tất cả đều cho lục soát đi ra, thầm nghĩ, hy vọng phương diện này có hấp thu tự nhiên trả cờ dạ phương pháp A. Trong lòng thoại ngữ, nghĩ xong, lực lượng trong tay cũng là đã gia tăng, Sẻn Dù Bùn Sù Mạ lúc này trên mặt, cái kia giống như kinh kịch Facebook một dạng đồ án đã biến mất rồi. Cái đôi kia cả hệ cũng không có giá trị lợi dụng, nhưng là cả hệ nhìn sẻn du bù xù mà cái kia sợ hãi, nhưng là lại tràn ngập hận ý hai mắt, khỏe miệng cũng là nghĩ tới một cái ý nghĩ. Cả hệ tay phải dần dần gia tăng lực lượng, một cô giống như thanh âm xương vỡ vụn truyền ra, thanh âm này giống như là đầu khớp xương ma sát đi ra lực lượng. Sẻn du bù xù mà sắc mặt thống khổ, nhưng là lại mang theo kiên định, không thua vừa rồi có loại sợ hãi, trong con mắt mang theo một tia thờ ơ, phảng phất là nhìn thấu thế gian thờ ơ. Cực độ vặn vẹo đầu lâu, để cái kia vốn là lạnh lùng hai mắt, dường như giống như là rơi ra tới giống nhau, thế nhưng nhất chủng, cũng là phát ra một tiếng thanh âm lạnh lùng, ta nhi tử sẽ vì ta báo thủ, ta tại địa ngục chờ ngươi. Con mắt dường như rớt ra, thế nhưng thanh âm này cũng là mang theo trong cuộc sống sau cùng một chút lực lượng. Cả hệ nghe nói như thế, lực lượng trong tay phảng phất là đỉnh chỉ giống nhau, so với hứng thú nhìn sẻn rũ buồn xù mạ, trong con mắt một tia nhàn nhạt lành ý dường như hóa thành băng tuyết giống nhau, mang theo thờ ơ thoại ngữ. Nhìn sẻn du buồn xù mạ, khinh thường nói đến, giết ta, tại địa ngục chờ đấy ta. Thế nhưng ta nghĩ ngươi đợi đến sẽ chỉ là ngươi nhi tử. Nói xong, cả hệ tay phải lần nữa gia tăng lực lượng. Cái này phút chốc, một đạo thanh âm rồn dập truyền ra, mang theo một loại xuất ruột, thanh âm tức giận, gào thét, ủ chỉ hạ cả hệ, vương phụ thân. Cái này phảng phất là đến từ chân trời gào thét, nhưng là lại để cả hệ không có nửa tia động dung, lực lượng trong tay vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vặn vẹo đầu lâu. Vừa lúc hướng về phía được kêu là hô lên thanh âm hai người, sen du buồn xù mà nhìn hai người này, khỏe miệng phát ra yếu ớt thoại ngữ, hạt khỉ dạ mạ, tổ bị dạ mạ. Dứt lời, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, thế nhưng mỉm cười qua đi. Giang giác. Đầu đoạn, huyết lưu, trong con mắt bất chi bất giác để lại huyết lệ, khỏe miệng cũng là chảy ra tiên huyết. Lúc này, một hồi mang theo đầy ngập hận ý, mang theo vô cùng sắc ý, nhìn cái kia đứng ở cửu vĩ trên đầu người, phát ra để thương thiên biến sắc rít gào. Uchiha Kages, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A a a a a a. Kages tinh hồng xạ dị gẳng, không ngừng chuyển động, nghiền đầu qua, gió mang theo phía sau màu bạc trắng mái tóc. Nhìn cái kia gầm thét sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tô bị ra mạ, lạnh lùng trong hai mắt, ngưng tụ mất mặt sắc ý, trên người cái kia khí tức lạnh như băng từ từ mọc lên, khỏe miệng hơi nhếch lên, cái này dường như hơi nhếch lên, nhưng không biết ẩn chứa cái này bao nhiêu sắc ý, bao nhiêu huyết tinh. Lại tựa như cười nhạo. Lại tựa như mỉm cười, lại tựa như giết ta, ngươi có tư cách đó sao? Băng lãnh, thờ ơ, sắc ý, cười nhạo, ba khí, đan vào ở cả hệ trong lời này. Cả hệ tay phải nhẹ nhàng khẽ động, cái kia trên tay phải thi thể đã ngã xuống, cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, vẫn như cũ nhìn sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ, nhìn đôi trận to hai mắt, mang theo oán hận hai mắt, mang theo lạnh lùng hai mắt. Hai tay bị chém đứt, hai chân bị đá đoạn. Cái này phút chốc sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tô bị ra mạ, trực tiếp dương thiên giết đảo, a a a a a a. Thế nhưng cuối cùng cái này thanh âm gầm thét, hóa thành một câu, ta muốn giết ngươi, Uchiha Kages. Xâm nghiêm sắc ý, kèm theo cái kia không trùng, không ngừng treo điên cuồng mưa bão, để phong vân biến sắc bầu không khí. Kages trực tiếp vung tay lên, trên người áo che gió màu đen, trực tiếp bị Kages ném đi, lộ ra cái kia cường tráng trên thân, Kages trong hai mắt thở ơ sát ý lộ ra ngoài. Sau đó hai tay đã đặt ở cùng nhau. Cú dạ mạ, chiến đấu với nhau a. Dứt lời, cả hệ hai tay đã sắp tốc độ kết ấn. Hai tay dường như hóa thành một hồi huyết ảnh. Sau đó theo cái này cả hệ cái kia phóng lên cao sắc ý, khỏe miệng mang theo thanh âm lạnh lùng, nói rằng, hỏa độn hào hỏa lại diện. Hỏa hoạn hướng về sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ phun ra đi. Cái này phút chốc cả hệ quay đầu, nhìn cái kia đã trở thành phế tích hỏa quốc rồ ở tổ. Sau đó lộ ra sát ý ngôn ngữ. Inu, hỏa quốc hoàng tộc miễn là lưu lại một vị là được, những thứ khác giết hết tất cả. Cái này làm trong thành thị nhân, từng cái phi phú tức quý, cũng giết hết tất cả. Còn có cổ thi thể này, cho ta phong ấn, về sau còn hữu dụng. Cả hệ nói xong, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cả hệ bên người Inu, cũng là trực tiếp nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Cả hệ yên lặng gật đầu, sau đó nói rằng, làm xong đây hết thảy, ngươi mang người trước tiên lui phía sau, đây là ta cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà đối chiến. Không muốn ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể tìm sẻn rủ tổ bị giả mạ vui đùa một chút. Kages nói xong, Uchiha Inu vẫn không trả lời, cửu vĩ chính là một hồi run rẩy, nói rằng, Kages tiểu tử, ta nhưng là cho phép ngươi đứng ở trên đầu của ta, những người khác cũng không có tư cách này. Nói cái kia thú đồng, mang theo nhàn nhạt dã thú khí tức nhìn Uchiha Inu, Uchiha Inu, cấp bách vội vàng nói rằng, xin lỗi, cụ giả mạ đại nhân, thuộc hạ cái này lui. Inu dứt lời,

Sẻn dù hạt hì giả mạ trên tay xuất hiện một cái cự đại hát sắc khảm đao, cái này màu đen khảm đao, đến lúc đó để cả hệ cảm thấy trọng kiếm vô phong. Sẻn dù hạt hì giả mạ trực tiếp mượn cường đại lực đánh vào, nhảy lên một cái, sau đó trên không trung. Sẻn dù hạt hì giả mạ hai tay giơ lên to lớn kia hát sắc khảm đao, sau đó trực tiếp hai mắt màu đỏ thắm nhìn cả hệ, hận ý ở nơi này đôi trong ánh mắt dường như ngưng tụ thực thể, sau đó trực tiếp gầm thét một tiếng, ủ chỉ hạ cả hệ. Từ không trung hạ lạc, giống như là một cái màu đỏ lưu tinh giống nhau, cả hệ lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trong con mắt đã là băng lãnh, nhưng là lại băng lãnh ở nơi này tất cả hóa thành một tia chiến ý, kèm theo chiến ý trong hai mắt còn xuất hiện nhàn nhạt sát ý, thế nhưng sát ý này dường như trở thành một đường thẳng. Chỉ thấy cả hệ tay phải đã giữ tại cái kia đao màu đen trôi bên trên, khỏe miệng trong mang theo nhẹ nhẹ chẳng đáng, ở sẻn dù hạt hí ra mà hạ xuống cái kia phút chốc, một đạo ánh sáng màu đen hóa thành lưu tinh giống nhau, mang theo màu đỏ thám sát ý, xuất hiện tại cả hệ hai mắt phía trước. Ầm ầm, ong ong. To lớn trọng kiếm cùng cả hệ mù dạ mạ xạ đụng vào nhau. Đây hết thể đều phảng phất là động tác chậm, không khí cái này theo một lần này va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, không khí phảng phất là bị đánh bạo giống nhau, bốn phía xuất hiện không khí giống như là một loại một quả cầu, sau đó bạo tạc hướng về bốn phía lan tràn. Cả hệ đứng ở cựu vĩ trên đầu, sen dù hạt hỉ dạ mạ mang theo lực lượng cường đại, cũng không có để cựu vĩ cảm giác được áp lực. Bởi vì tất cả lực lượng tất cả đều xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở cái kia đao kiếm va chạm địa phương. Cái kia một điểm, chỉ là cái kia một điểm, lại thừa nhận sức mạnh vô cùng to lớn. Sen dù hạt hì giả mạ hai tay nắm ở màu đen đại khảm đao, cả hệ tay phải cầm hắc đao mũ giả mạ xạ. Trên lực lượng là cả hệ chiếm thượng phong, thế nhưng có thể cảm giác được sen dù hạt hì giả mạ lực lượng. Cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người bốc lên cái này một loại khí tức, hơi thở này không phải hay là lạnh ý. Cũng không phải hay là sát ý, trên người bước lên là một loại giống như đế vương một dạng hoàng ý chí. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái này nguyên tắc trong được xưng là nhận giới chi thần kết thúc loạn thế sẻn dù hạt hí ra mạ, trong miệng mang theo nhàn nhạt lệnh ý, thế nhưng càng nhiều hơn ẩn chứa cái này sâu đậm bá đạo, cũng chỉ có một tí kẹo như thế lực lượng sao. Muốn báo thủ, muốn giết ta, ta xem ngươi còn kém xa lắm đâu. Chẳng đáng, đây là sâu đậm chẳng đáng. Đang ở sẻn dù hạt hí ra mạ, rơi xuống từ trên không trong nháy mắt. Mượn cả hệ hắc đao hạ xuống trong nháy mắt. Cả hệ nhanh như tia chớp rút về hắc đao mũ dạ mạ xạ, tay trái vung lên, hướng về cái này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hắc đao chụp tới. Cả hệ tay trái hoàn toàn trắng mướt, phảng phất là ngọc thạch giống nhau, thế nhưng chính là chỗ này giống như nữ tử một dạng tay trái, nhưng là lại có loại cầm không khí, vồ nát không khí cảm giác. Theo cả hệ đưa tay trái ra trong nháy mắt, cái kia không khí giống như là bị động lại một cái dạng, cả hệ tay trái rất chậm, ở cả hệ trong mắt, phảng phất là lười biếng rũi rũi tay. Thế nhưng ở sẻn dù hạt hí ra mạ trong hai mắt, cũng là nhanh, mau khiến người ta hít thở không thông. Cả hệ tay trái đã giữ tại cái này hát sắc khảm đao bên trên, giữ tại sẻn dù hạt hí ra mạ cái này to lớn hát sắc khảm đao bên trên, cầm, lao lao cầm. Sẻn dù hạt hí ra mạ còn chưa rơi xuống, hay là đang không trùng, thế nhưng cứ như vậy bị cả hệ theo màu đen khảm đao, nâng tại liêu không bên trong. Chương 170, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạnh lùng hai mắt. Trên người dâng lên một cỗ ánh mắt thâm thúy, cái này trong con mắt mang theo một tia chẳng đáng, mang theo một tia sát ý trong giọng nói mang theo một loại sâu đậm ba khí, dường như đế hoàng vậy cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh, nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ, nói rằng, lực lượng của ngươi rất lớn sao, ngươi rất mạnh sao, ngươi muốn giết ta sao, thế nhưng ngươi còn không có tư cách đó. Cả hệ tay trái, ở nơi này phút chốc phát lực, cả hệ tay trái ở nơi này phút chốc căng thẳng, cả hệ tay trái lực lượng. Giống như là một đôi thần long hai móng giống nhau, mặc dù không có sắc bén kia móng vuốt, thế nhưng lực lượng kia, phảng phất là đến từ viễn cổ hồng hoang lực lượng. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Uchiha Kage, để ta tới hiểu rõ ngươi đem. Kage theo lời này, ánh mắt nhẹ nhàng nhếch lên, một cái hắc sắc phi tiêu hướng về Kage bay vụt mà đến, màu đỏ thắm xạ dị gẳng, nhìn tinh tường, phi tiêu bên trên, có một cái sẻn dù nhất tộc tộc huy tiêu chí, Kage lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Tay trái căng thẳng. Cầm hắc sắc dao phay tay trái, trong giây lát phát lực. Loại này độ cứng, ở ta dưới hai tay, phảng phất là một cái tàu phở. Sâu đậm bá khí, kèm theo sâu đậm bá khí. Giang giác. Cái này, Senju Hashirama mở to hai mắt, nhìn trong tay hắc sắc khảm đao. Chặt đứt, đã gãy. Ở cả hệ tay trái dưới chặt đứt, Senju Hashirama bị cũng theo cái này gãy lìa trong nháy mắt, rơi xuống từ trên không. Thế nhưng trong nháy mắt này, cả hệ trong tay trái hắc sắc dao phay đoạn nhận. Bị cả hệ hướng về sẻn rủ tổ bị ra mạ phóng tới phi tiêu, ném một cái, màu đen đoạn nhận,

chỉ có thể ở trên không trung rằng có cái này. Nếu là thời khắc này xẻn rủ tổ bị dạ mã bị cửu vĩ viên này vĩ thú ngọc bắn chúng sau đó, cái kia phỏng chừng cái này trên thế giới liền không có cái gọi là thủy thần, cũng không có cái gọi là đệ nhị hồ cả. Chương 171, lại là ngươi, lục đạo tiên nhân. Cả hệ lạnh lùng nhìn đây hết thảy, nhìn cái kia gần tử vong xẻn rủ tổ bị dạ mã, tay trái không tự chủ được lần nữa gia tăng lực lượng. Cả hệ cũng không phải là cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu, ngay lúc đó cả hệ cũng không muốn giết ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Hơn nữa bởi vì lục đạo tiên nhân trợ giúp, để cả hệ vô tòng hạ thủ. Nhưng là bây giờ cả hệ theo đuổi là nhất kích tất sát, càng có thể hướng hồ thời khắc này xẻn dù hạt hỉ dạ mã bị cả hệ giữ tại rảnh tay tâm, cả hệ gia tăng lực lượng, thế nhưng cái này phút chốc cả hệ đột nhiên phát hiện không thích hợp. Cả hệ yên lặng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, này cổ cường đại trả cơ ra. Cả hệ trong tay cảm giác được cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp phát ra phẫn nộ rồi rít gào, lại là này cổ lực lượng, ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng như thế trợ giúp xẻn rủ hạt hỉ ra mạ, lần trước đi trợ giúp ta cái kia không hữu dụng ca ca ủ chỉ hạ mạ đã ra. Ngươi tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Cái này trên thế giới có thể thắng người của ta không nhiều lắm, nhưng nhìn tới ngươi chính là một cái. Viễn cổ thời đại liền tồn tại nị ra, được người gọi là lục đạo tiên nhân nhận giới chi nguyên, là ngươi đem. Mặc dù không biết ngươi vì sao mấy lần trợ giúp những phế vật này, thế nhưng chớ đem ta chọc giận, nếu không, ta sẽ nhường toàn bộ nhận giới diệt vong. Kết thúc cái này bị ngươi sáng tạo giết chóc thời kỳ. Cái này phút chốc, cả hệ nói xong trong nháy mắt, cả hệ trực tiếp bắt đầu hấp thu vậy tới tự xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể lục đạo trả cơ ra. Lục đạo tiên nhân lúc này, nhìn cả hệ dĩ nhiên đã ở hấp thu cùng với chính mình chuyển cho xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trả cơ ra, nhưng là lại bởi vì cả hệ vừa rồi thoại ngữ, để lục đạo tiên nhân cả kinh. Bởi vì cả hệ dĩ nhiên đoán được thân phận của mình, càng là cẩm chính là nhận giới uy hiếp chính mình. Lục đạo tiên nhân không biết đây là thật hay giả, thế nhưng lục đạo biết rõ, lấy cả hệ thực lực bây giờ, còn có tiềm lực của hắn, đầy đủ làm thành việc này, nhất là cửu vĩ bây giờ đang ở trong tay của hắn. Lục đạo tiên nhân không có ngăn cản cả hệ hấp thu, hắn biếu tặng cho xẻn dù hạt hí ra mà trả cơ ra, chính là vì có thể yên ổn cả hệ tâm, để cả hệ có thể cùng xẻn dù hạt hí ra mà thế quân lực địch đánh một trận. Hoặc có lẽ là để xẻn dù hạt hí ra mà thực lực tăng lên không phải như vậy quá phận, vẹn vẹn con là cái dạng này. Lục đạo tiên nhân không phải là không muốn trực tiếp giết Kages, thế nhưng lục đạo tiên nhân ở Kages cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đại chiến thời điểm, cũng đã từng làm như thế, thế nhưng rất rõ ràng, lục đạo tiên nhân thua. Tuy là lục đạo tiên nhân biết, có một người tại bang trợ Kages, thế nhưng lục đạo tiên nhân, càng là biết Kages có thời không năng lực, muốn giết Kages cực kỳ chắc trở, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Kages không ngừng hấp thu xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong thân thể chuyển tới trả cơ dạ. Nhưng là cả hệ rõ ràng này đạo này cổ trả cờ dạ bất quá là vô căn chi nguyên mà thôi, duy nhất tiêu hao vật phẩm. Senju Hashirama lúc này, trong giây lát phát động lực lượng khổng lồ, cả hệ cảm giác được trong tay trái lực lượng, xuất hiện tránh thoát lực lượng, nhất là Senju Hashirama hai tay gắt gao cầm tay trái chỗ cổ tay, mượn lục đạo tiên nhân trả cờ dạ, Senju Hashirama trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó trên người toát ra từng cây một to lớn cành cây, cây này một trực tiếp tránh thoát cả hệ tay trái. Cái này phút chốc cả hệ hấp thu lục đạo tiên nhân trả cờ giả cũng trực tiếp cắt đứt. Cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, cái này phút chốc chậm rãi biến thành hơi quét một vòng mắt, nhưng là cả hệ biết đây bất quá là trong nháy mắt lực lượng đi, nhưng là cả hệ có thể cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này cường đại, cả hệ tay trái còn ở lại không trung, Senju Hashirama lúc này cũng đã tránh thoát cả hệ tay trái. Cả hệ trong hai mắt, ánh sáng lạnh bày ra, trên người dâng lên một cỗ khí tức vô hình, sau đó mang theo ngoạn vị giọng nói rằng: thực sự là lực lượng cường đại, cái này năng lực thực là không tồi a. Cái này là ngươi tên gì, là xin ra kẹn sẽ có phải hay không? Trong bầu trời, xuất hiện một cỗ không biết tên mùi vị, thế nhưng thiên địa biến sắc, theo cả hệ khỏe miệng lạnh lùng vừa quát, xin ra kẹn sầy. Nôn ngữ tiêu thất, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cả hệ nhìn bốn phía tất cả. Nhất thời một cái lực lượng cường đại xuất hiện, vây quanh cả hệ bốn phía, xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, cái này quang mang dường như tạo thành một cái cự đại nửa cung tròn. Sau đó theo cả hệ hai tay hướng về bốn phía lan tràn. Lực lượng này phảng phất là đem chọn cái hư không vỡ vụn, kèm theo cả hệ những lời này sau đó, nhất thời xẻn dù hạt hỉ giả mạ lộ ra khiếp sợ thanh âm, điều này sao có thể, đây là lực lượng gì? Thế nhưng dứt lời trong nháy mắt, lực lượng cường đại trong, mang theo cường đại sức đẩy, xẻn dù hạt hỉ giả mạ trên không trung hóa thành một đạo tên rời cung, hướng về mặt đất đánh tới. Cả hệ chậm rãi thu hồi tay trái, cảm giác được tay trái chuyển tới lực lượng cường đại. Cả hệ trong con mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ, sau đó thầm nghĩ,

Hơn nữa là cả hệ đem lục đạo trả cơ dạ, trải qua thân thể mình thần thụ thuần hóa, đã hoàn toàn hóa thành thập vĩ trả cơ dạ. Cả hệ lúc này xuất thủ, cũng liền đại biểu cho thập vĩ xuất thủ, cổ lực lượng này, há có thể coi thường. Cả hệ sâu đậm biết điểm này, nhất cử nhất động không cho cái này thế giới run rẩy, không cho cái này thiên địa biến sắc. Tự nhiên lực lượng ở cả hệ trong lòng nổi lên, để cái này thế giới càng thêm mới thôi run rẩy. Cả hệ nhảy lên một cái, bay lượn trên không trung, cả hệ sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm có dự liệu cảnh tượng như vậy. Hành! Cả hệ một tiếng hừ lạnh, nhìn hai mắt có chút rung động sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ, đột nhiên hét lớn, sát thiên. Một cái này hạ xuống, hóa thành lớn thanh âm, quanh quần khuyết tán lúc, trời cao chợt run lên, toàn bộ bầu trời, rộng lớn đại địa, vô tận hư vô chi không. Lập tức cầm vang nổi lên bốn phía, tựa như cái này thế giới, cảm nhận được cả hệ thanh âm một dạng. Ngay sau đó, theo cả hệ một cái này sau đó, cả hệ hữu quyền tinh hồng khí độ lượn lờ, theo cả hệ tay phải lần nữa nắm chặt, nhất thời trong thiên địa ẩm vang mãnh liệt hơn, một cỗ đầy trời sát ý, chợt từ hư không, trên trời cao lan tràn ra, này cổ sát ý, không gì sánh được mạnh mẽ. Trong nháy mắt, vang một tiếng, quay chung quanh ở cả hệ hữu quyền màu máu sát ý, màu máu đỏ trả cờ ra, ở thiên khung biến sắc trong nháy mắt. Ở cả hệ dưới sự khống chế, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ, tại trong hư không hóa thành nhất tôn xích viêm kim nê thú. Từng cổ một nồng đậm khí tức sát phạt chợt tịch quyển bát phương, khuyết tán ra. Cái này xích viêm kim nê thú là ngàn năm trước đại hoang thập đại manh thú một trong, tứ ngược hỏa tộc Nam Hoang, có thể dùng hỏa tộc nghìn dặm đất khô cằn, 10 năm đại hạn. Như thế manh thú, theo cả hệ hữu quyền sát ý, hóa hình ra, theo không có bắt đầu chân thực khí tức, thế nhưng cái kia sát lục chi ý, lại càng thêm cường thịnh. Cái này huyết màu đỏ khí tức, để giờ khắc này ở cái này sát khí dưới lục đạo tiên nhân, lặng lẽ không nói, hai mắt trong lúc đó xuất hiện cao chót vót, không khỏi quát lên, bực này sát khí, so với trước đây càng là mấy lần, người này đảm đường không nổi lưu. Một ngày đã có thành tựu, ta cũng không phải đối thủ lúc, nhận rồi chắc chắn ở trong tay hắn không còn sót lại chút gì. Lục đạo tiên nhân đang sợ hãi cả hệ nói sẽ trở thành sự thực, sự thật này là lục đạo tiên nhân không thể tiếp nhận, nhất là cái kia chế tạo ra nhẫn tông. Tuyệt đối không thể ở cả hệ trong tay diệt tuyệt. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân xuất thủ, thế nhưng lục đạo tiên nhân sâu đậm biết, chỉ có chính mình em thầm trợ giúp sẻn dù hạt hí ra mà mới được, trước mặt xuất kích, lục đạo tiên nhân lại chỉ có thể ngắm muốn, bởi vì giờ khắc này lục đạo tiên nhân bất quá là một cỗ trả cờ ra đặc biệt chú ý chí, cũng không có mình thân thể, làm sao có thể cùng cả hệ đối chiến. Lục đạo tiên nhân hướng về sẻn dù hạt hí ra mà, lần nữa đưa vào chính mình trả cờ ra. Sẻn dù hạt hí ra mà, nhìn không trung phảng phất lưu tinh một dạng cả hệ, hóa thành một cái huyết sắc manh thu hướng cùng với chính mình rơi xuống cái kia phút chốc. Senju Hashi giả mạ đem vật cầm trong tay Senju Tô bị giả mạ, vùng, sau đó trong hai mắt sát cơ lóe lên, hận nói, ủ chỉ hạ cả hệ. Mặc dù không biết ngươi nói xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ là ai, thế nhưng ta nếu chiếm được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, có thể giết chết ngươi lực lượng, vậy chính là ta may mắn, bởi vì ta trong lòng, vẫn luôn muốn giết ngươi. Hận ý thanh âm. Để thời khắc này sẻn dù hạt hí ra mạ, hai tay chặp lại, nhất thời tại trong hư không nhanh chóng kết ấn, tùy thời mới thành lập một độn, thế nhưng ở sẻn dù hạt hí ra mạ cùng lục đạo tiên nhân chung dưới sự cố gắng, lại muốn trở thành một cái cổ có thể so với thập vĩ lực lượng. Thiên địa ầm vang, bát phương phong vân cuốn ngược, vang một tiếng, một cái cự đại mộc chế bàn tay hiện lên, còn đây là sẻn dù hạt hí ra mạ sử dụng một độn hình thành bàn tay. Này bàn tay, lòng bàn tay có một cái to lớn hắc bạch đồ án. Cái này đồ án xuất hiện trong nháy mắt, ở huyết sắc sát khí trong cả hệ, trứng mắt lúc, không chỉ có quát lên, ô xuân xù kỳ hạ gọ dô mồ. Senju Hashi giả mạ cái này một cái một độn trong tay, mang theo cường đại trả cờ dạ, phá lấy hư không, mang theo một cỗ bàng bạc uy thế, chật thẳng đến hóa thân trở thành màu máu đỏ manh thú xích viêm kim nghe thú lướt đi. Ầm ầm, ong ong. Hung mãnh lực lượng quần quận bạo phát, bát phương trời cao run lên, tiếng nổ ầm nổi lên bốn phía. Màu máu đỏ sát khí còn có màu máu đỏ trả cờ ra. Màu xanh biếc cự đại trong tay, hắc bạch song sắc lòng bàn tay, mang theo một tầng thật dày trả cờ ra. Cái này là cả hệ cùng sẻn rủ hạt hí ra mạ chiêu số, trong hư không này, xông tới ra, thế nhưng song phương cái này cường đại một kích, trung quy ở nơi này trong bầu trời, hóa thành tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, ầm ầm bạo tán mở ra. Chương 173, chiêu số ra hết. Màu đỏ thám khô lâu cự nhân xuất hiện, hơn nữa xuất hiện tại cửu vĩ trên đầu. Khô lâu trong hiện lộ ra đang là cả hệ khuôn mặt, khoe miệng chảy một tia tiên huyết, màu đỏ thắm trong hai mắt, mang theo một tia điên cuồng, trên trán mang theo một tia dữ tợn, trên người dần dần xuất hiện vẻ điên cuồng khí tức, cả hệ khoe miệng mang theo nhàn nhạt lanh ý, không khỏi cười lạnh nói rằng, lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Cả hệ thần trong lòng cây, dần dần xuất hiện một cỗ sinh mạng khí tức, ở không ngừng trị hết cái này cả hệ thương thế trên người. Thời khắc này cả hệ quả thực đối với lục đạo tiên nhân hận thấu xương, lần trước cùng ủ trí hạ mạ đạ ra đại chiến, cái này lao nhân ở không đi gây sự chạy đến, nhưng là cả hệ hoàn hảo có hắc dẹt trợ giúp. Thế nhưng lúc này đây, cả hệ cùng sẻn rủ hạt hy ra mạ đại chiến, cái này lao nhân như trước đi ra quấy rối. Hơn nữa ở cả hệ cảnh cáo hắn sau đó, về sau tại bang chợ cái này sẻn rủ hạt hy ra mạ. Cả hệ trong con mắt, nhìn cái kia trên người xuất hiện kim sắc trả cờ dạ sẻn rủ hạt hy ra mạ. Thương thế trên người theo cái kia điên cuồng khí tức, nhanh chóng khôi phục. Cả hệ nhìn dưới chân cửu vĩ, lạnh giọng nói rằng, cụ giả mạ, ngươi cảm nhận được a? Đối diện cái kia rác rưởi trong cơ thể trả cờ dạ đi. Cửu vĩ mang theo giã thú hơi thở hai mắt, lộ ra một tia khí tức vô hình, gật đầu, nói rằng, cảm thấy, lao đầu tử khí tức. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được, dù sao lão nhân đã chết đã nhiều năm như vậy, vì sao ngươi sẽ biết xa xưa như vậy sự tình? Cả hệ ở sở xạ nụ trong đạp không mà đứng, một thân bá khí rộng rãi không gì sánh được, thân thể bốn phía vờn quanh vô tận giết chóc, dường như biển máu ngập trời mở dạng, nhìn chằm chằm đối diện sẻn dù hạt hí ra mà trong, nhìn cái kia dâng lên lớn vào người, cả hệ đột nhiên híp đôi mắt một cái trầm giọng nói, sẻn dù hạt hí ra mà, Atula, hành, cho dù có hay là lục đạo tiên nhân trợ giúp ngươi, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái phế vật cùng rắc rưởi. Cả hệ thanh âm, kèm theo cả hệ hừ lạnh. Dường như hóa thành thao thao âm ba giống nhau, thanh âm này chuyển vào sẻn dù hạt hí ra mạ trong lỗ thai, sắc mặt có chút đỏ bừng, thế nhưng trong hai mắt cũng là hận ý liên tục, lạnh lùng nói, Uchiha Kages, ngươi giết cha ta, giết ta đệ đệ, giết ta đường ca. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Coi như cổ lực lượng này không phải của chính ta, thế nhưng chỉ có năng lực giết ngươi, ta lại quản đây là sức mạnh của ai. Sẻn dù hạt hí ra mạ nói, trong mắt quang mang hận ý liên tục. Dường như hận đến rồi tột cùng, đối mặt với cả hệ ở trước mặt mình, tàn nhẫn giết chết cha của mình, sẻn dù hạt hì giả mạ trong lòng liền không nhịn được sát ý. Hai anh, nghe được sẻn dù hạt hì giả mạ thanh âm, hận ý thanh âm. Cả hệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt tựa như hiện lên vẻ ác liệt hết sức giết sạch một dạng, chợt cười lạnh một tiếng, sẻn dù hạt hì giả mạ, muốn giết ta. Ngươi sao lại biết thực lực của ta như cường đại cỡ nào, lại tựa như ngươi như vậy phế vật, chỉ có thể cừu hận ta cả đời. Thậm chí để cho ngươi càng thêm cựu hận ta. Nói cùng nơi này, cả hệ không ở lời nói nhảm, thương thế đã tốt toàn bộ, mặc dù gian hét lớn một tiếng, sở sản đủ. Trong nháy mắt màu đỏ thám áo giáp xuất hiện tại cả hệ trên người, thế nhưng cái này áo giáp không chỉ có riêng như vậy, thời khắc này cựu vĩ dường như mặc vào một tầng to lớn áo giáp, cái này áo giáp đem cựu vĩ hóa trang trở thành một con hung thú to lớn. Cựu vĩ phía sau xuất hiện mấy đôi to lớn màu đỏ thám cánh, cái này là cả hệ sở sản đủ, cả hệ chiêu này chính là nguyên tắc trong Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng dã thú khó khăn. Kage nhìn dưới chân cửu vĩ, mang theo thanh âm nhàn nhạt, cùng một bộ có chút thấy náy giọng, nói rằng, cụ dạ mạ, trên tấm bia đá ghi lại ngươi và lục đạo tiên nhân quan tâm. Cho nên đối với không dậy nổi, đây không phải là không phải tín nhiệm ngươi, mà là tại dự phòng cái kia lục đạo tiên nhân, sử dụng cái gì thủ đoạn khống chế ngươi. Cho nên đối với không dậy nổi, ta chỉ có thể trước khống chế ngươi. Nói xong, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trực tiếp xuất hiện tại cả hệ trong hai mắt, cửu vĩ ở cả hệ nghe được lời này ngựa dưới, trầm mặc không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng cửu vĩ hai mắt, cũng ở đây phút chốc, biến thành màu đỏ thám xạ dìn gẳng. Cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt màu đen hỏa diễm, giống như là một cỗ từ trong địa ngục nhô ra giống nhau, xuất hiện tại cửu vĩ trên thân hình, xuất hiện tại cả hệ sở xạ nụ chế tạo cửu vĩ áo giáp bên trên. Màu đen hàn băng, đem chọn cái sở xạ nụ áo giáp thay đổi càng thêm kiên cố, hơn nữa cái này màu đen hàn băng bên trên cũng là thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa mang theo một cỗ nóng bỏng hỏa diễm, đây là viêm độn. Lúc này cả hệ có thể nói là thủ đoạn ra hết. Cả hệ cái này phút chốc khống chế được cửu vĩ. Ý chí dường như thao túng cái này cửu vĩ giống nhau, dưới chân mạnh mẽ dậm chân, trong nháy mắt liền thấy cửu vĩ trực tiếp xuất hiện ở không trung, không khí này dường như là cả hệ dưới chân thổ địa giống nhau. Cả hệ khống chế được cửu vĩ trên không trung hành tẩu, theo cửu vĩ mỗi một bước, hư vô trong nháy mắt sụp đổ, tảng lớn vặn vẹo ra, bát phương trời cao đột nhiên ẩm vàng không nớt. Ngay sau đó, Kage khống chế cửu vĩ, trên người trực tiếp thiêu đốt màu đen ngập trời cự diễm, cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không lần nữa vặn vẹo, dường như toàn bộ không gian đều ở đây màu đen hỏa diễm dưới, bị thiêu đốt, bị đóng băng giống nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng, khống chế được cửu vĩ thân thể búng một cái,

đang hấp thu từ sẻn dù hạt hỉ dạ mà hấp thu tới được lục đạo trả cờ dạ sau đó, thay đổi cường đại hơn thêm. Nếu là nói cả hệ trong cơ thể trả cờ dạ lời nói, không từ mà biệt, băng độn tuyệt đối đẻ nén viêm độn một đầu. Bởi vì băng độn là cả hệ có con mì nạ dù ký đi lì ạ, sau đó sáp nhập vào phong thuộc tính trả cờ dạ, ở cộng thêm hắc dẹt trả cờ dạ, còn có ỉn giờ dạ trả cờ dạ, có thể nói là siêu việt huyết kế giới hạn tồn tại. Còn như cả hệ viêm độn, cũng là chỉ có lôi hỏa lượng chủng trả cờ dạ, sau đó ở cộng thêm hắc dẹt trả cờ dạ, biến thành hắc sắc hỏa diễm. Tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng như trước như với băng độn. Chương 176, tiến hóa viêm độn cùng gì nệ găng. Cả hệ ở tinh hồng chi thôn trong phòng, cảm thụ cái này thân thể mình bên trong xuất hiện biến hóa. Hơn nữa là cả hệ cảm giác được chính mình viêm độn dung hợp hắc dẹt trả cờ dạ, điều này làm cho cả hệ trong lòng bao nhiêu xuất hiện một tia ý mừng. Cả hệ ở nơi này nhắm hai mắt lại, cảm thụ cái này trong thân thể của mình tình huống thời điểm. Một cái tóc đỏ nữ tử đi đến, nhìn đủ chi hạ ấy cô, mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ, đứng ở cả hệ bên người, sau đó yên lặng nói đến, mẫu thân đại nhân, đi lì ạ muội muội. Nữ tử chính là Uzu Makimito vừa nghe đến cả hệ bị tổn thương, trực tiếp chạy tới nơi đây. Nhất là từ phụ thân Uzu Makisỉ và nơi nào, nghe được vừa rồi chàng đại chiến kia đang là cả hệ đang cùng sẻn dù hạt hí ra mã đại chiến. Trong lòng càng là lo lắng không gì sánh được, cho nên trực tiếp chạy tới nhìn cả hệ. Cả hệ lúc này nằm trong phòng của mình, vài cái giả mạ nạ cả cùng ạ kỳ mì chia nhất tộc người, hai tay tản ra ánh sáng màu xanh, đang giúp trợ cả hệ trị liệu thương thế trên người. Tuy là cả hệ biết mình không có bao nhiêu thương thế, thế nhưng trên thân thể vẫn có một ít vết sẹo. Tinh hồng chi thôn chữa thương năng lực, người mạnh mẽ nhất, lúc này tất cả đều tập trung ở cả hệ căn phòng, vì cả hệ trị liệu. Mà ở bên ngoài cũng là có rất nhiều người ở thủ hộ cái này cả hệ, mặc dù biết cả hệ bị thương thế không nặng, thế nhưng ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô phải tới thăm cả hệ, tự nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản, dù sao Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô chính là bọn họ sau này chủ mẫu đại nhân. Cả hệ lúc này là nằm trên chăn, dạ mạ nạ cả nhất tộc cùng ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc ở trị liệu cả hệ ngoại thương. Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô, khi nhìn đến tiến đến, chứng kiến cả hệ cái kia vết thương trên người trong nháy mắt, không khỏi chảy nước mắt. Trực tiếp đi tới cả hệ bên người, cầm cả hệ tay trái. Uchiha Eiko, nhìn Uzu Makimito cái kia một bộ lo lắng dáng vẻ, nhẹ nhàng ở Uzu Makimito trên đầu, sờ sờ, nói rằng, không có chuyện gì, cả hệ bất quá là bị một ít ngoại thương, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nói tới chỗ này, Uzu Makimito, cái kia vốn là có chút cặp mắt đỏ ngầu, mới có hơi khôi phục. Nhưng nhìn cái kia nhắm hai mắt lại, chân mày có chút trói chặt cả hệ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó trực tiếp dựa vào cả hệ. Cái này phút chốc, dạ mạ nạ cả nhất tộc chữa thương nhị dạ, nhìn Vũ Vũ Mạ Kỷ Mito, không khỏi nói đến, Mito đại nhân, xin không cần bộ dáng như vậy, chúng ta đang vì cả hệ đại nhân trị liệu. Thế nhưng Vũ Vũ Mạ Kỷ Mito cũng là lắc đầu, nói đến, mẫu thân, ta dùng của ta năng lực trị liệu cả hệ thương thế a. Một phần vạn cả hệ còn có cái gì nội thương sẽ không tốt. Nói xong, trực tiếp tựa đầu rời về phía cả hệ đầu. Sau đó sâu đậm hôn xuống. Cái này phút chốc, cả hệ cảm thấy mình bị người khác mở ra miệng, sau đó một cỗ tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ ra, hướng về cả hệ trong thân thể chạy qua tới. Cái này phút chốc, cả hệ mở hai mắt ra, trong con mắt, nhất thời xuất hiện đủ dù mà ký mi tô có chút cặp mắt đỏ ngầu, còn có vậy có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy như vậy một màn, cả hệ trong lòng tự nhiên minh bạch, đây là ủ dù mà ký mi tô đang sử dụng chính mình năng lực ở trị liệu cùng với chính mình thương thế. Lúc đầu ngăn cản Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô động tác, dù sao cả hệ biết mình bị thương thế cũng không nặng, vẹn vẹn chỉ là một chút ta ngoại thương mà thôi, không cần phải. Để Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô tổn thất chính mình sinh mệnh lực. Cả hệ chậm rãi vận dụng chính mình trả cờ ra, muốn ngăn cản Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô. Thế nhưng phát sinh ngoài ý muốn, cả hệ ở vận khởi chính mình trả cờ ra trong nháy mắt, phát hiện một cổ cường đại hấp thu lực lượng từ trong cơ thể của mình truyền ra. Cả hệ thanh tích cảm thấy một cổ cường đại trả cờ ra từ Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô, hướng cùng với chính mình trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cả hệ sở cảm giác được này cổ trả cờ dạ trong nháy mắt, trong lòng nhất thời sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ, đây là ạt thư là trả cờ dạ. Hơn nữa còn là tại chính thức ạt thư là trả cờ dạ, tuyệt đối không phải chính mình trước đây, chuyển vận cho Mi Tô vẻ này trả cờ dạ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cả hệ không nghĩ ra, thế nhưng theo này cổ trả cờ dạ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cả hệ cảm giác được trong cơ thể mình viêm độn đang nhanh chóng hấp thu này cổ ạt thư là trả cờ dạ, sau đó dung hợp vào một chỗ. Đây vốn là màu đen hỏa diễm, cũng dần dần cải biến nhan sắc. Cái này phút chốc, cả hệ khiếp sợ, trong khiếp sợ, đại não nhanh chóng đang vận chuyển. Thẳng đến cả hệ nhớ lại chuyên tâm, lần trước hồi báo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ tình huống, cả hệ rốt cuộc có điểm rõ ràng. Cả hệ thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng chính là HZ, đem thư là trả cờ dạ từ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong thân thể đoạt lấy, sau đó chuyển vận cho ủ dù mạ kỳ Mito. Thế nhưng tại sao phải cho Mito đâu, đây là vì cái gì? Cả hệ không nghĩ ra. Thế nhưng thời khắc này cả hệ cảm giác được này cổ ắt thua lạ lực lượng, ở không ngừng hướng cùng với chính mình trong thân thể tràn lên. Lúc đầu đủ rủ mạ kỳ mi tô khi lấy được cổ lực lượng này thời gian cũng chính là mấy ngày nay, thế nhưng căn bản là không kịp luyện hóa, biến thành chính mình trạ cơ ra. Hơn nữa hiện tại lại trực tiếp sử dụng chính mình đủ rủ mạ kỳ nhất tộc thức tỉnh năng lực, dùng chính mình sinh mệnh lực cho cả hệ trị liệu, nhưng không nghĩ đến cái này rót vào trong nháy mắt, dĩ nhiên dẫn động vẻ này ắt thua lạ trạ cơ ra. Cho nên giờ phút này cổ ạt thưa là trả cơ dạ, ở không ngừng bị cả hệ hấp thu. Cả hệ thanh sở cảm giác được, sắp nhập vào ạt thưa là trả cơ dạ viêm đột, rốt cuộc có thể có lấy cùng băng đột đồng đẳng thực lực. Màu đen kia hỏa diễm, dĩ nhiên tại cái này phút chốc chậm rãi biến thành một cỗ màu vàng hỏa diễm. Này cổ màu vàng hỏa diễm ẩn chứa cực hạn nhiệt lượng, để cả hệ cảm giác được này cổ hỏa diễm, có thể châm lửa bất luận cái gì vật chất, coi như là trả cơ dạ cũng có thể châm lửa. Đây hoàn toàn là cùng băng đột ngược lại lực lượng. Băng độn là đóng băng trả cơ dạ, viêm độn là thiêu đốt trả cơ dạ, lưỡng chủng đối lập lực lượng, rồi lại giống nhau lực lượng. Cả hệ cảm giác được viêm độn ở trong miệng thuế biến xong cái kia phút chốc, cả hệ trong thân thể đã ở không ngừng thoát biến. Mượn thần thụ lực lượng, cả hệ trong thân thể đang ở không ngừng dung hợp cái này ạt thưa là trả cơ dạ. Trong thân thể vốn là có ỉn giờ dạ trả cơ dạ, lúc này đây cũng là không ngừng ở dung hợp cái này ạt thưa là trả cơ dạ. Cả hệ thân thể ở nơi này phút chốc thoát biến. Hơn nữa cái kia vốn là mở ra hai mắt, cũng chậm rãi nhắm lại, đây là đang chậm rãi tiến hóa. Cả hệ lúc này cảm giác được, chính mình vừa rồi đại chiến trong, hấp thu lục đạo trả cơ dạ, lúc này, dĩ nhiên hấp thu ạt thua lạ cùng ỉn giờ dạ lực lượng, sau đó để cho mình hai mắt chính mình tiến hóa. Cũng chính là lúc này cả hệ mới biết được, dĩ nệ gẳng tiến hóa phương thức, nguyên lai là như thế tới. Cũng không phải là chiếm được ạt thua lạ cùng ỉn giờ dạ trả cơ dạ, là có thể để vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ tiến hóa thành vì dĩ nệ gẳng. Chỉ có trong cơ thể có lục đạo tiên nhân trả cơ dạ mới có thể dẫn động bắt đầu cổ lực lượng này. Chương 177, tạo hóa thần lôi. Cả hệ trong thân thể có một nửa ỉn giờ dạ trả cơ dạ, ủ dù mà kỳ mi tô có một nửa ạt thưa là trả cơ dạ. Thế nhưng cái này trả cơ dạ sau lưng lục đạo tiên nhân trả cơ dạ vẫn như cũ chứa được ở chân chính chuyển thế chiết thân bên trên, cũng chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên người. Thế nhưng thực sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cả hệ khổ tâm lưu đổ gì nệ gẳng, dĩ nhiên cũng làm như thế chiếm được. Cả hệ cảm giác được cặp mắt mình lúc này đã lần nữa tiến hóa, thế nhưng tiến hóa trong nháy mắt, cũng cảm thấy cái kia vốn là một tia lục đạo trả cơ dạ, cũng trực tiếp biến mất. Chỉ để lại uyên giờ dạ cùng ắt thưa là trả cơ dạ, thế nhưng không còn có một tia lục đạo trả cơ dạ xuất hiện, cả hệ cũng không có đạt được nguyên tắc trong ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ này tiên nhân lực lượng. Thế nhưng cảm giác được cặp mắt tiến hóa, cả hệ trong lòng ít nhiều có chút vui sướng. Bất quá cái này trong vui mừng, cả hệ trong lòng không ngừng dẫn động cái này chính mình trả cơ dạ, hướng về ủ rủ mạ kỳ mi tô vượt qua, dù sao vừa rồi ủ rủ mạ kỳ mi tô không chỉ có đem thưa là trả cơ dạ cho chuyển vào tới, liền chính nàng vẻ này phong ấn trả cơ dạ, còn có của nàng sinh mệnh lực cũng cùng nhau chuyển vận qua đây. Cả hệ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái kia đã tóc hơi trắng bệnh ủ rủ mạ kỳ mi tô, trong lòng mang theo cảm động, tay trái không khỏi đem ủ rủ mạ kỳ mi tô tay cầm chặt hơn. Một cái có thể vì ngươi đi tìm chết nữ tử, cả hệ cảm giác được mình là biết bao may mắn. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp đem chính mình tinh thần chi hải bên trong, vậy chỉ có thể khống chế một chút xíu lục sắc thần lôi, hướng về ủ rủ mạ kỳ mi tô truyền tống đi qua. Bởi vì vừa rồi ủ rủ mạ kỳ mi tô trả cờ giả cùng sinh mệnh lực, đã trở thành di nệ gẳng chất dinh dưỡng, cái này phút chốc cả hệ trực tiếp dẫn động cái này trong thân thể của mình, bảo tàng lớn nhất, cũng chính là cái kia tinh thần chi hải, bên trong thần lôi. Kiếp trước từ trên địa cầu, mang tới tạo hóa thần lôi. Thời khắc này cả hệ trong đầu, cũng chính là mi tâm chỗ, nê hoàn cung địa phương, một mảnh điên cuồng mưa bão. Cái kia linh hồn giữa chân mày lục sắc thần lôi, ở cả hệ thức tỉnh rồi di nệ gẳng sau đó, chiếm được nhân gian đạo năng lực, khống chế linh hồn của chính mình, sau đó để cho mình linh hồn, đem cái kia màu xanh biếc thần lôi trực tiếp xuất hiện tại cả hệ bên trong thân thể. Ở nơi này thần lôi xuất hiện trong nháy mắt, cả hệ cảm giác được cái này thần lôi trong ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực, thậm chí cổ lực lượng này, ở sinh mệnh lực bên trên. Vẹn vẹn chỉ là một kia, thì có lực lượng cường đại như vậy, cả hệ cũng sâu đậm cảm giác được cái kia giữa chân mày thần lôi lực lượng. Cái này phút chốc,

đều ở đây âm thầm tiếp thu cả hệ vậy thì mệnh lệnh. Từ cả hệ sáng tạo tộc trưởng chế, xuất hiện từng cái tộc trưởng, tất cả đều tiếp nhận được cả hệ mệnh lệnh. Đình chỉ chiến đấu, chậm đợi cả hệ nói thời cơ. Hơn nữa vào lúc này, cái kia vốn là chiến đấu vật tư cùng bí thuật, cũng muốn vào lúc này giao tiếp. Thế nhưng không ai dám phản kháng, bởi vì người đến đã nói rõ ràng, người không phục giết, tạo loạn giả giết, không tuân thủ mệnh lệnh giả, cử tộc mất. Phụ thân, chúng ta thật muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn sao? Tuy là ta cũng hướng tới cái này tinh hồng chi thôn sinh hoạt, thế nhưng chúng ta ám dẻm bộ tộc thật muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn sao? Ta muốn nếu chúng ta đạt được cả hệ đại nhân mệnh lệnh, vậy chúng ta đối thủ một mất một còn, ý nụ rủ cả bộ tộc phòng trừng cũng nhận được cả hệ đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng chúng ta giữa chúng ta cùng tinh hồng chi thôn quan hệ, vẫn là ý nụ rủ cả bộ tộc tới đáng tin một ít ta, đến lúc đó, một ngày tiến nhập làng, chúng ta chịu đến ý nụ rủ cả nhất tộc xa lánh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Thanh âm này, để áp dẻm nhất tộc tộc trưởng, không biết mà như thế nào kể ra, cái kia dấu ở cổ áo dưới mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vừa là một giọng nói xuất hiện, ca ca, không thể nói như vậy. Nếu cả hệ đại nhân, đều nói như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ giải quyết tốt chúng ta cùng ỷ nụ rủ cả nhất tộc quan hệ. Ta muốn mang theo cừu hận gia nhập vào người trong thôn, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta áp dẻm bộ tộc cùng ỷ nụ rủ cả bộ tộc. Hẳn còn có cái này rất rất nhiều nhiều. Cho nên cả hệ đại nhân nhất định có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cho nên ta chống đỡ gia nhập vào tinh hồng chi thôn, ở trong đó sinh hoạt, tuyệt đối là mỗi người đều hướng tới. Lời này vừa nói ra, áp dẻm nhất tộc tộc trưởng càng là bất đắc dĩ. Mà chủng tình cảnh không chỉ có ở áp dẻm bộ tộc xuất hiện, tựa như nạ mỉ cả giờ bộ tộc, lúc này cũng là ở bất đắc dĩ tuyển trạch. Làm nạ mỉ cả giờ nhất tộc tộc trưởng, mặc dù là một cái tiểu gia tộc, thế nhưng trong tay nắm trong tộc hơn ngàn người sinh mệnh. Nạ mỉ cả giờ còn đang nhìn cùng với chính mình nhi tử, chuyện này hắn chỉ có thể tự nói với mình nhi tử, nếu là ở nói cho nhiều người lời nói, loạn truyền đi ra ngoài, cái kia nên tiếp khả năng liền là cả hệ chu diệt. Nhìn hai cái nhi tử, ở nơi nào tranh đấu không ngớt, trong con mắt không biết nên nói cái gì đó. Còn như, lúc này tinh hồng chi thôn, cả hệ ngồi ở một cái trong văn phòng, mà phía dưới cũng là xuất hiện một người, người nọ là ạ kỳ mỉ chia đỏ kỳ, làm trước hết theo cả hệ lao thần tử. Ả kỳ mì chia đỏ kỳ tuy là thực lực không cường đại, thế nhưng ở tinh hồng chi thôn, cũng là một cái đỉnh đỉnh nhân vật. Ả kỳ mì chia đỏ kỳ, đứng ở cả hệ trước người, mang theo ánh mắt cung kính cùng giọng nói nói rằng, cả hệ đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh thu thập cùng thu thập toàn bộ đại lục đồng thau cùng hoàng kim, cùng với trên đường lớn các loại quặng mỏ, ngọc thạch, dược liệu, bây giờ đã làm thỏa đáng, mời cả hệ đại nhân xem qua. Ả kỳ mì chia đỏ kỳ cung kính không người thi lễ, hai tay một lần hành động, một phần quân chúng bày ở cả hệ trước mặt. Cả hệ kết quả ạ kỳ mì chia đỏ kỳ trong tay quân chúng, nhìn quân chúng trong xuất hiện tài liệu. Hoàng kim, đồng thau, quan sát, trạ cờ dạ quán thạch. Cả hệ ánh mắt từng cái quét qua những tài liệu này, trong con mắt xuất hiện thỏa mãn, sau đó mang theo vài tia giọng tán thưởng nói rằng, tốt, đinh, ngươi làm việc không sai. Vậy những thứ này đồ đạc cũng là giao cho ngươi xử lý. Bất quá chuyện này, vẫn còn cần ngươi và âm dương giới cùng nhau hoàn thành. Nói xong, cả hệ đem vật cầm trong tay một phần quyển trục. Ném cho thời khắc này ạ kỳ mì chia đỏ kỳ, còn có âm dương giới. Ở cả hệ gật đầu ý bảo dưới, ạ kỳ mì chia đỏ kỳ cùng âm dương giới chậm rãi mở ra trong tay quân chúng, chứng kiến cái này trong quyển trục văn tự cùng đồ án, trong nháy mắt ạ kỳ mì chia đỏ kỳ cùng âm dương giới, há to miệng, nhìn cả hệ, lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Cả hệ đại nhân, cái này, chế tạo một cái như vậy đại ngọn ý, đã quá phí sức, lúc này đây nhưng là phải chế tạo 12 cái này. Điều này thật sự là quá nặng, hơn nữa ta tìm những tài liệu kia cũng không đủ a. Ả kỳ mỉ chia đỏ kỳ nhìn cả hệ có chút cười khổ, mà âm dương giới thì là nhìn cái kia quyển trục trong xuất hiện kết giới nhân thuật, không khỏi nói đến, cả hệ đại nhân, loại này kết giới cũng là vô cùng cường đại, quả thực so với ta thấy bất luận cái gì kết giới đều cường đại hơn, hơn nữa có ủ dù mà kỳ nhất tộc trợ giúp, tự nhiên có thể hoàn thành. Thế nhưng cái này tốn hao cũng có chút cự đại. Nhìn hai người cười khổ ánh mắt, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó mang theo không thể nghi ngờ giọng nói nói rằng, chuyện này, phải 2 năm trước phía sau làm tốt, ta muốn ở 2 năm sau nhìn thấy cái này 12 kiện đồ vật, nếu là không thấy được ta là các ngươi thử hỏi. Còn như, đinh, ngươi nói tài liệu không đủ, lúc này đây chúng ta thu phục gia tộc sẽ lục tục đem vật tư trở tới, có những tài liệu này. Hơn nữa, hiện tại Hỏa Quốc đại danh làm lại đăng vị, ngươi phái người nói cho hắn biết, chuẩn bị cho ta mấy thứ này. Nếu là chuẩn bị không đầy đủ, ta không đề nghị Hỏa Quốc đại danh ở đổi một vị. Còn như, âm dương giới, ngươi cũng giống vậy.

ánh mắt nhìn vậy tới ba người, trong con ngươi xuất hiện một tia tinh quang. Gặp qua, Cả Hệ đại nhân, Đị Lì ạ đại nhân. Ý nù ba người miệng đồng thanh nói đến. Cả Hệ gật đầu, ý bảo ba người đứng lên. Sau đó ánh mắt nhìn vậy có chút tang thương người, người này Cả Hệ tự nhiên biết, người này chính là Ý xỉn đệ đệ, nạ dạ Ý trịa lâu. Mang theo chút ít tán thưởng, nhàn nhàn nói đến, một lúc lâu những người này, cực khổ. Nhàn nhạt một câu nói, cũng là đã để thời khắc này một lúc lâu lặng lẽ xuất hiện cảm kích thần tình, sau đó mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, đa tạ Cả Hệ đại nhân tán thưởng. Sau đó Cả Hệ cùng một lúc lâu tán gẫu vài câu, sau đó khi tiến vào chính đề. Cả Hệ nhìn một lúc lâu, thần tình nghiêm túc, mang theo chút ít lãnh ý, mở miệng hỏi, hiện tại Hỉ ủ gà nhất tộc sự tình xử lý thế nào? Tuy thời một câu nói, nhưng là lại để thời khắc này nạ dạ ủy trịa lâu, mang theo một tia tự hào, cực kỳ hiển nhiên một lúc lâu rất có lòng tin. Nạ dạ ủy trịa lâu, mang theo có chút tự hào, sau đó nhìn Cả Hệ, nói rằng, Cả Hệ đại nhân, sự tình hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Từ 5 năm trước, thì ủ gạ nhất tộc phân ra chiếm được Cả Hệ đại nhân vì đó sáng tạo chuyện, xoay chuyển trời đất, tám treo quyền. Những thứ này bí thuật sau đó, thì ủ gạ nhất tộc phân ra thực lực đại tăng. Lúc đầu chỉ có thể một ít thể thuật, cùng trạ cờ dạ vận dụng biện pháp phân ra thành viên. Nhưng bây giờ trở thành một cái cường giả, nhất là có chút thiên phú rất cao phân ra, càng là siêu việt Hỉ ủ gạ tông ra thực lực. Hơn nữa bởi vì có tinh hồng chi thôn phối hợp, Hỉ ủ gạ nhất tộc rất nhiều quân đầy đủ sức lực, đều bị Hỉ ủ gạ phân ra một ám sát đồng quy vu tận phương pháp giết chết. Bây giờ Hỉ ủ gạ tông ra, có thể nói là già già, trẻ trẻ. Căn bản là một đám già yếu tàn binh. Mà Hỉ ủ gạ phân ra, bởi vì vốn chính là Hỉ ủ gạ tông ra phá hôi. Cho nên thuộc hạ để một ít thiên phú tốt Hỉ ủ gạ phân ra, ngất, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Giáo sư Cả Hệ đại nhân sáng tạo một ít cao thâm bí thuật, những thứ này thoát đi người đi ra ngoài, tất cả đều rốt cuộc Cả Hệ đại nhân. Sau đó thuộc hạ khiến cái này người lặng lẽ ám sát Hỉ ủ gạ tông ra người, càng là lấy được đánh lớn chiến quả. Còn dư lại Hỉ ủ gạ phân ra người, mặc dù là Hỉ ủ gạ sắc trời trường khống, thế nhưng những người này cường giả không nhiều lắm, hơn nữa những cường giả này trong, cũng là trung thành với Cả Hệ đại nhân. Bất quá thuộc hạ những năm gần đây, cũng là không có phát hiện Hỉ ủ gạ sắc trời có bất kỳ làm phản dấu hiệu. Chương 185, tìm đường chết ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Gió ở tùy ý thổi, gió này có loại giống như là khí mùa xuân, mang theo bừng bừng sinh cơ. Gió cuốn màu hồng hoa anh đào, ở nơi này không trung từ từ thổi qua, thế nhưng cái này lật mỹ cảnh, nhưng không có lúc này trong giọng nói mang tới chấn động. Cả Hệ ánh mắt nhìn trước mặt ba người, trong tay tiếp nhận Đí Lì A đưa tới nước trẻ xanh, nhẹ nhàng nhấp một hớp, trong con mắt mang theo một tia tinh mang, thế nhưng tinh này quang chi phía sau, cũng là sâu đậm hàn ý, thờ ơ thoại ngữ mang theo kèm theo ánh mắt, mở miệng nói rằng, tốt nhất không có làm phản tâm tư, nếu không. Từ bỏ ngươi nắm trong tay những cái này Hỉ ủ gạ phân ra người, những thứ khác tất cả đều muốn hủy diệt. Hy vọng Hỉ ủ gạ sát trời có một lựa chọn chính xác, nếu không. Mạng của hắn, ở ta một ý niệm. Trong giọng nói, mang theo sát ý, hóa thành một loạt hàn ý, để không khí bốn phía phảng phất là tiến nhập mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Cả Hệ ánh mắt, nhìn cái kia không trung đồng bền hoa anh đào, mang theo chút ít lưu niệm. Nạ dạ ủy trịa lâu, lúc này đã quỳ một chân trên đất, túi đầu, cung kính nói rằng, là, Cả Hệ đại nhân. Cả Hệ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên cạnh chuyên tâm, mang theo không giận tự uy giọng nói, chuyên tâm, ngươi cũng trợ giúp một cái một lúc lâu. Hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình. Tận lực muốn tại giải quyết hết Uzumaki nhất tộc sau đó, đang tiến hành. Dù sao thảo phạt Uzumaki nhất tộc, cũng phải có cái này một cái cường đại đối tượng xuất hiện. Mặt khác, hiện tại tiêu diệt Uzumaki nhất tộc cùng Hỉ ủ gạ nhất tộc thời điểm, tận lực để cho chạy một số người, ta muốn những người này nhất định sẽ đầu nhập vào Senju nhất tộc, Senju Hashirama thiện lương, thế nhưng ngươi thiện lương lại trở thành, ngươi chi nhất tộc diệt vong căn bản. Lúc này vừa ra, Y xin cùng một lúc lâu hai cái trí giả có chút khó hiểu, nhìn Cả Hệ, ở nơi nào khổ tư. Cả Hệ nhấp một miếng nước chè xanh, nhìn ba người kia, cũng là nói rằng, tuy là nhất thời đầu nhập vào sẽ để cho, Senju nhất tộc thực lực đại tăng, thế nhưng cái này tăng nhiều pháp bất quá là trong chốc lát. Các loại, chờ, thời gian lâu dài, đối mặt với một cái Senju đại tộc các bách, át sẽ không đoàn kết, đến lúc đó nội đấu chính là bọn họ chủ lưu, không cần chúng ta động thủ, bọn họ sẽ gặp tự tương tàng giết. Điểm này, các ngươi cũng muốn chú ý tinh hồng chi thôn, mặc dù bây giờ cũng chỉ có 5 gia tộc tồn tại, thế nhưng 4 gia tộc này trong, từ bỏ ta bổn ra, Uchiha nhất tộc ở ngoài. Các ngươi còn dư lại 5 gia tộc, bởi vì từ sơ khai nhất thủy, liền cùng nhau phân đấu. Nhất là các ngươi 4 tộc,

Uzumaki nhất tộc người, vô luận là nam hay nữ, cái kia sở lưu truyền xuống huyết mạch cùng năng lực, điểm này đều không phải là các ngươi bốn tộc có thể so sánh với. Là nam, ngươi cái kia tìm ra bộ tộc của ngươi bên trong chưa gả nữ tử, là nữ đến lúc đó tìm ra bộ tộc của ngươi bên trong nam nhân, đi liền. Cái kia còn lại sở sanh đi ra hải tử, cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Kage's lời nói, giống như là một tòa đại sơn giống nhau đặt ở chuyên tâm bốn người trong lòng, thế nhưng lúc này đây bọn họ cảm giác được không phải trầm trọng, mà là mừng rỡ. Mừng rỡ ánh mắt trực tiếp biểu lộ ra, sau đó nhìn Kage's, trực tiếp cung kính nói đến, cảm ơn, Kage's đại nhân ân điển. Kage's gật đầu, đối với cái này một số chuyện Kage's cũng không có bao nhiêu để ý Uzumaki nhất tộc, từ bỏ Uzumaki sĩ vạn mang tới cái kia 5.000 người, còn dư lại Uzumaki nhất tộc nhân. Tất cả đều là ủ dù mạ kỳ tử viêm nhân, đối với cái này loại người, cả hệ tự nhiên nha phân hóa, dù sao ủ dù mạ kỳ nhất tộc cũng không phải là muốn nạ dạ ý trịa tộc, không có cái này lực chiến đấu mạnh mẽ. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhưng là một số sủ ký hạ mù dạ hậu đại, hơn nữa có cường đại thể chất, cả hệ bao nhiêu phải đề phòng một cái. Còn như, hiện tại tồn tại ở trong thôn cái kia 5.000 cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, mặc dù đang ủ dù mạ kỳ sĩ vạn trưởng không phía dưới. Nhưng là bây giờ quả thực Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô nói coi là, hơn nữa rất nhiều Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nữ tử đã gả cho Vũ Trì Hạ nhất tộc nam tử. Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô đối với cái này trùng sự tình cũng không phản đối, đến lúc đó đối với cả hệ có thể tiếp thu Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, ít nhiều có chút cảm động. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỳ Sivan mừng rỡ gật đầu, mang theo hưng phấn giọng nói rằng, chỉ cần có thể để những người đó còn sống sót là được, còn sống sót là được. Theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Vạn thoại ngữ nói xong, lúc này cả hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này chuyên tâm, mang theo một tia tình mang, nói rằng, như là đã có rất nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ, đây chẳng phải là tốt. Năm con vĩ thú, thật là có ý tứ, tuy là vĩ thú cường đại, thế nhưng ở xạ dị gẳng phía dưới, ở lực lượng cường đại cũng không phát huy ra được. Chuyên tâm, thông báo đệ đệ ngươi một lúc lâu. Để Hỉ Ủ Gà nhất tộc, cũng khiến đầu, gia nhập vào lúc này đây ngăn cản Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc kế hoạch. Ta muốn có Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái này đỉnh cấp đại tộc đứng ra, lúc đó kéo càng nhiều gia tộc. Chuyên tâm nghe cả hệ lời nói, tất nhiên là cung kính nói đến, là, cả hệ đại nhân. Ta muốn lúc này đây, tối thiểu có phân nửa trở lên gia tộc xuất hiện, có thể nói Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lúc này đây nhất định sẽ diệt vong.